Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 421 tuyển thủ các tộc uất ức, giải cứu đại binh Tô Trạch 2. Vốn dĩ đám đông vẫn còn hơi huyên náo, nhưng theo lời kể của Diệp Thanh, đám đông dần dần chìm vào im lặng. Sau đó, nghe nói rằng mấy người Anthony, còn có mấy cường giả nguyên anh đó đều đã bị lừa, căn nguyên của đạo không nằm trong tay của mấy người Anthony, hình như là nằm trong tay của Trạch Ca. Tuy nhiên, độ tin cậy của mấy tin này vẫn chưa chắc chắn, nói không chừng chỉ là do mấy người Anthony đã tung ra để che giấu sự thật. Còn về Trạch Ca, các người cũng biết rồi đó, hắn làm việc mà hắn không chắc chắn, nói không chừng bây giờ hắn đang trốn ở đâu đó để kiếm tiền. Sau khi Diệp Thanh nói xong, lấy lại sức. Soạt. Mà vào lúc này, mọi người mới xem như là bình tĩnh trở lại, một mảnh xôn xao. Bọn họ vẫn biết một chút về việc Tô Trạch mở dịch vụ cứu hộ, vốn còn nghĩ rằng vì chuyện này nên mới tập hợp lại. Nếu đúng như vậy, dù những tộc đó có bực mình đi chăng nữa thì đoán là bọn họ cũng chẳng thể làm được gì nhiều. Nhưng mà lại không ngờ rằng ngay sau đó Tô Trạch lại làm được chuyện lớn như vậy. Vậy thì những thứ mà tuyển thủ nhân tộc bọn họ phải đối mặt sẽ còn khắc nghiệt hơn rất nhiều. Bọn họ hiểu rõ sự quý giá của căn nguyên của đạo. Trong tình trạng tranh chấp quyền lợi như vậy, thù hận sẽ rất lớn. Hà Tuyết Nhi đâu rồi, nàng vẫn còn chưa đến sao? Lúc này, Diệp Thanh chợt nhận ra số lượng người đã không đúng, vội vàng mở miệng hỏi. Chưa đến, nhưng mà đoán là đã an toàn, khi tín hiệu tập hợp xuất hiện trước đó, nàng vẫn còn ở đây. Nhưng mà sau đó đã biến mất. Đỗ Giao ngập ngừng nói. Diệp Thanh khẽ gật đầu, thực lực của nàng rất cao, chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, đoán chừng là đã gặp chuyện gì đó. Nói xong, hắn nhìn thẳng, trầm giọng nói, ta vẫn còn chuyện chưa nói xong, lúc ta đến đã phát hiện, mấy tên của tộc huyết thần và bộ tộc địa tinh hình như đang tập trung lại. Bọn ta nghi ngờ họ đang chuẩn bị cùng nhau đối phó với Trạch Ca. Cũng không biết Trạch Ca có biết chuyện này không? Nếu như hắn không biết, vô ý rơi vào bẫy do bọn chúng hợp tác làm ra, hậu quả sẽ khó có thể tưởng tượng nổi. Ngay cả khi Trạch Ca vô cùng mạnh mẽ, nhưng dù có mạnh đến đâu, nếu như phải đối mặt với hàng chục thậm chí hàng trăm thiên kiêu thì sao? Không cần phải nói. Đỗ Giao giơ tay cắt ngang lời nói của hắn, nghiêm nghị nói, chúng ta nhất định phải ra tay. Mấy người Phượng Khánh, Lữ Cảnh Long cũng lao nhau gật đầu. Ngoài Hà Tuyết Nhi, lúc này 10 thiên kiêu đầu có mặt, trùng hợp chính là đều là đệ tử hợp thành. Lúc trước bọn họ xuất thế, mục tiêu chung của là Tô Trạch và Hà Tuyết Nhi. Bây giờ cũng như vậy, mục tiêu là Tô Trạch. Nhưng trước đây là để đánh bại Tô Trạch, còn bây giờ là để giải cứu Tô Trạch. Các ngươi thì sao, thực ra cũng không ép buộc, thực lực của các ngươi vẫn chưa đủ để đối đầu với mấy thiên kiêu kia, nếu như không gì, ta đề nghị các ngươi tốt hơn là cứ đợi ở đây. Đợi sau khi chuyện này kết thúc rồi nói. Diệp Thanh nhìn về phía các thiên tài bình thường còn lại. Trong lúc nhất thời, mấy chục người kia rơi vào im lặng. Nhưng rất nhanh sau đó, tiếng thảo luận đã vang lên. Một lúc sau, bọn họ đưa ra quyết định, muốn ra tay. Theo lời họ nói, một là Tô Trạch là người của nhân tộc, bị các tộc khác vây hãm, là nhân tộc thì không thể không ra tay giải cứu. Thứ hai, trận chiến này cũng là một cơ hội. Nói không chừng còn có thể thu được rất nhiều lợi ích, chẳng hạn như mấy thứ như mảnh vỡ đạo tắc. Mặc dù thực lực của bọn họ không bằng thiên kiêu, nhưng cũng có sự kiêu ngạo riêng, có mục tiêu và lý tưởng riêng. Có thể tham gia đại hội vạn tộc thì cũng không phải là người bình thường, nhanh chóng quyết định muốn tìm phú quý trong nguy hiểm. Thấy bọn họ đều đã thảo luận xong, Diệp Thanh cũng không có ngăn cản, khẽ gật đầu, trầm giọng nói. Nếu đã như thế, vậy thì trước tiên chúng ta sẽ hành động bí mật, cố gắng tìm Trạch Ca, nếu như tìm được thì tốt, nếu không tìm được thì theo dõi lũ khốn kia, để cho bọn chúng tìm Trạch Ca, lúc bọn chúng tìm thấy cũng là lúc mà chúng ta ra tay. Trận chiến này, nhất định phải giải cứu Trạch Ca thành công. Ta đặt tên nó là, Đại binh giải cứu Tô Trạch. Diệp Thanh pha trò xong thì rời đi ngay lập tức. Trong nhất thời, toàn bộ kim đan của nhân tộc đều lên đường, bắt đầu tìm kiếm Tô Trạch. Bây giờ ngươi có thể đột phá đến cảnh giới Nguyên Anh không? Giọng của Kiếm Linh truyền vào trong tai. Tô Trạch gật đầu nói, nếu như ta muốn thì lúc nào cũng đều được, sao thế? Nghi ngờ trong mắt Kiếm Linh càng nhiều hơn, lên tiếng hỏi, vậy sao ngươi không đột phá? Không nóng nảy, chuyện này thì có gì cần gấp gáp? Khóe miệng Tô Trạch lộ ra một nụ cười đầy thâm ý, thản nhiên nói, ánh mắt lóe lên, không biết suy nghĩ cái gì, thậm chí hắn còn có hơi hưng phấn nữa. Kiếm Linh thấy vậy thì bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, rồi lại âm thầm thắp nến cho những kẻ muốn đối nghịch với Tô Trạch kia. Tô Trạch của giờ phút này, e là đang mong ngóng bị vây công lắm ha. Trong đầu nàng toát ra một ý nghĩ như vậy, rồi nàng cũng khẳng định luôn. Chắc chắn là thế, nhìn cái điệu cười xấu xa vô sỉ là biết không có chuyện gì tốt rồi. Tô Trạch nhún vai, không nhìn ánh mắt có hơi khinh bỉ kia của Kiếm Linh, hắn biến thành kim quang xông về nơi xa. Tu vi 240 mấy triệu. Trông thì rất nhiều, nhưng trên thực tế, Tô Trạch biết sau này tiêu hao cho việc tăng độ khống chế đạo tắc sẽ nhiều hơn là cái chắc. Vì vậy, số tu vi 240 mấy triệu trông thì nhiều thật đấy, nhưng vẫn không đủ dùng. Tu vi. Nhất định phải nhân cơ hội này lấy nhiều tu vi hơn nữa. Tô Trạch hạ quyết tâm rồi dẫn theo đám tiểu thanh bắt đầu tìm tòi. Yêu thú kim đan tầm thường hắn đã chẳng thèm để ý tới nữa rồi, ít nhất thì cũng phải là yêu thú kim đan viên mãn thì mới tạm chấp nhận được. Mục tiêu chủ yếu của hắn vẫn là yêu thú nguyên anh. Bình thường bên cạnh hoặc trong xào huyệt của loại yêu thú này đều sẽ có thứ tốt gì đó. Nhưng số lượng yêu thú nguyên anh cũng không nhiều lắm. Đương nhiên, thật ra đối phó yêu thú chỉ là thứ yếu. Hết chương 421. Chương 422 cuộc vây bắt đầu vô tình gặp được thiên kiêu của bộ tộc Địa Tinh. Thu hoạch quan trọng nhất vẫn là từ trên chỗ những thí sinh đến từ các tộc kia. Khác với lúc trước, lần này khi Tô Trạch đối mặt với những thí sinh kia, điều hắn lựa chọn không phải cứu viện, mà là giết chết luôn. Không hề do dự, dù là thí sinh của chủng tộc nào, chỉ cần là gặp phải Tô Trạch thì đều bị hắn đánh chết hết. Một tiếng vang nặng nề vang lên. Thí sinh trước mặt nổ thành một đám huyết vụ. Kim quang trên người Tô Trạch chấn động, đánh nát hết những huyết vụ và thịt khối đang bay tới kia, sau đó ngón tay câu một cái, lấy nhẫn không gian trong đám thịt vụn và ngọc bội ra. Thần niệm quét qua xóa luôn thần niệm ở bên trong, rồi sau đó cất chúng đi. Sau đó lại thu hết đem mảnh vỡ đạo tắc bên trong ngọc bội về của mình. Mà lúc này, con số trên ngọc bội cũng tăng lên đến 16.000. Tô Trạch đoán con số này vẫn chưa có xếp hạng gì cao cho lắm, hắn vẫn phải cố gắng tiếp mới được. Xếp hạng cao cũng là có chút chỗ tốt, ban đầu kẻ tới từ thiên cung kia đã hứa hẹn rất nhiều thứ tốt, ngu sao không cầm, dù sao cũng đâu cần cố gắng lắm. Tô Trạch nhìn thoáng qua thu hoạch của mình xong thì khẽ gật đầu, bóng người biến mất không thấy tăm hơi. Đúng là ở trong này không? Âm thanh âm trầm vang lên. Chắc đúng là chỗ này rồi, khí tức của hắn đột nhiên biến mất ở xung quanh đây. Một giọng nói khác vang lên. Tìm. Vâng. Sau một hồi lâu, bóng dáng của Anthony xuất hiện ở trên một bãi cỏ, ngồi xổm xuống tập trung tinh thần nhìn. Chỉ thấy, trên một cọng cỏ xanh trên mặt đất có dính một ít thịt vụn nhỏ li ti. Mùi phát ra từ nó gần như không phát hiện được. Cũng chính vì tộc huyết thần có cảm giác về phương diện này khác thường hẳn với người bình thường nên mới tìm được. Là Ferguson, Daniel ở một bên mặt mày vẫn âm trầm như cũ, bị kiếm khí chém thẳng thành vụn vặn, kẻ có được trình độ kiếm đạo thế này thì chỉ có cái tên Tô Trạch chết tiệt thôi. Tiếp tục tìm, kêu đám địa tinh và ngưu đầu nhân cũng chú ý chút, tìm kiếm nơi mà những thí sinh kia chết. Anthony lạnh giọng lên tiếng, kêu thí sinh của những chủng tộc khác cũng chú ý một chút. Bọn họ chắc chắn có cách xác định được địa điểm tử vong, nếu như không muốn phối hợp thì giết. Đám thiên kiêu Daniel nghiêm mặt lại, bọn họ xoay người rời đi, bắt đầu công cuộc tầm nã tung tích của Tô Trạch. Trên thực tế, hai ngày này bọn họ vẫn luôn làm chuyện như vậy. Tốc độ của Tô Trạch rất nhanh, điều này bọn họ đều biết. Qua một thời gian dài như vậy rồi, ai mà biết Tô Trạch đã chuồn tới nơi nào rồi chứ, hơn nữa diện tích lãnh thổ của vực thứ 7 rất lớn. Nếu như tụ tập lại ở chung một chỗ tìm kiếm thì chẳng khác nào mò kim đáy biển. Vì vậy, chỉ đành dùng tới cách này, từ từ xác định phạm vi hoạt động sơ lược của Tô Trạch, sau đó thì bắt đầu vây bắt. Mặc dù hiệu suất sẽ thấp, nhưng tóm lại là có hy vọng. Không chỉ có đám Anthony bọn họ đang hành động, mà đám Diệp Thanh cũng đang hành động. Mỗi tội bọn họ luôn giấu giếm tung tích của mình, làm việc vô cùng cẩn thận mà thôi. Suy cho cùng thì với tình huống hiện giờ, chỉ cần bị người của tộc huyết thần phát hiện ra là chắc chắn sẽ có một trận đại chiến. Nhưng đám người Diệp Thanh thì nhẹ nhàng hơn các thiên kiêu dị tộc chút, bọn họ lặng lẽ đi theo bước chân của tộc huyết thần hoặc là bộ tộc biệt tinh, rồi từ từ thu nhỏ lại phạm vi tìm kiếm của mình. Dựa theo tốc độ của bọn họ thì tìm được Tô Trạch gần như đã là chuyện chắc chắn rồi. Mà Tô Trạch thì lại chẳng hay biết gì về những chuyện này. Nhưng hắn có thể đoán sơ sơ được là, những tên thiên kiêu của tộc huyết thần còn có bộ tộc biệt tinh, bộ tộc ngưu đầu nhân kia chắc chắn là muốn đối phó mình. Đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ cần bọn họ phát hiện trong nhẫn không gian không có căn nguyên của đạo, thì Tô Trạch tin chắc với tính tình của những thiên kiêu dị tộc kia, chắc chắn là giận sôi máu muốn giết mình rồi. Tô Trạch lại chẳng thèm để ý tới chuyện đó, điều duy nhất mà hắn muốn biết là rốt cuộc khi những tên kia mở nhẫn không gian ra đã có vẻ mặt gì. Chắc là đặc sắc lắm ha. Nghĩ tới đây, Tô Trạch nở nụ cười. Ngươi cười gì vậy? Giọng nói của Kiếm Linh vang lên, trông hèn hạ quá, sau này đừng cười như vậy nữa. Tô Trạch nhún vai, vừa muốn nói chuyện. Bỗng nhiên, trong cảm giác của thần niệm của hắn, hắn phát hiện một bóng dáng khả nghi. Tô Trạch như nghĩ tới gì đó, quay đầu đi rồi tản thần niệm ra, lúc này hắn bỗng phát hiện bóng dáng đang bay ở bên này. Người tới cũng không phát hiện ra thần niệm của Tô Trạch, kẻ này chỉ đang cẩn thận quan sát tình hình, cứ như đang tìm kiếm gì đó. Tô Trạch thấy rõ, đó là người của bộ tộc biệt tinh. Hắn đang tìm kiếm gì thế nhỉ? Tô Trạch lại bị khơi dậy lòng tò mò. Bộ tộc biệt tinh không những là đại sư chế tạo bảo vật, đã thế còn là người tầm bảo ưu tú nữa. Trong bộ dáng này của hắn, có khi ở gần đây có thứ gì tốt ấy chứ? Tô Trạch vừa định tới xem thử thì bỗng nghĩ ra gì đó, bước chân khựng lại. Đừng nói là đang tìm ta đấy nhé. Tô Trạch càng nghĩ thì càng cảm thấy rất có khả năng. Mà rất nhanh, suy đoán của hắn đã được chứng thực. Lão đại, ở cái nơi như thế này tới cất chim còn chẳng có, tên nhân tộc bại hoại đó sẽ tới đây sao? Tên địa tinh thấp bé lẩm bẩm với bảo vật trong tay. Một lát sau, bên trong truyền ra âm thanh của Jimuri, ít nói nhảm, phạm vi lùng bắt của chúng ta đã thu nhỏ tới một mức nhất định rồi, chắc chắn hắn đang ở trong phạm vi này, ngươi cẩn thận một chút. Không sao đâu, thế tử phù trên người ta cũng không phải hàng trưng bày. Sau khi nói xong, tên địa tinh đó cất địa tinh bảo vật truyền tin với Jimuri đi, bắt đầu tìm tòi. Mà trong hư không ở phía sau hắn, sắc mặt của Tô Trạch trông rất cổ quái, hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng thong dong của tên địa tinh kia, nở một nụ cười tràn đầy hưng phấn. Hết chương 422. Chương 423 ứng dụng mới của đạo tắc không gian hư vô. Nghe ý của tên địa tinh kia thì hiện giờ bộ tộc địa tinh đã bắt đầu lùng bắt mình. Nếu bộ tộc địa tinh cũng bắt đầu rồi, vậy thì tộc huyết thần chắc chắn sẽ không thể nào khoanh tay đứng nhìn, bọn họ nhất định sẽ gia nhập vào công cuộc lùng bắt này. Ngoài hai tộc này thì bộ tộc ngưu đầu nhân, tộc tinh linh, bộ tộc huyền dương có thể cũng sẽ ra lệnh lùng bắt mình. Hắn không chắc ba chủng tộc này có tham gia không, nhưng khả năng cao là sẽ gia nhập. Nếu vậy thì, chuyện sẽ trở nên thú vị hơn nhiều. Ban nãy Tô Trạch còn cảm thấy tu vi 240 mấy triệu còn chưa đủ dùng, bây giờ có một đám con ông cháu cha mỡ dâng miệng mèo thế này, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh mà. Mấy tên của tộc huyết thần, bộ tộc ngưu đầu nhân có tiền không thì hắn không rõ, nhưng bộ tộc địa tinh thì đúng là giàu ú ụ rồi. Nhất là đệ nhất thiên tài của bộ tộc địa tinh, trên người còn mang theo một linh bảo trung giai, giá trị tu vi là 30 triệu năm. Chắc chắn là Jimuri không phải chỉ có một món bảo vật. Những thứ khác dù không phải linh bảo trung giai thì cũng khá là đáng giá. Nếu có thể lấy được hết thứ ở trên người hắn thì có khi sẽ vét được một khoản lớn. Hơn nữa còn có những thiên kiêu khác nữa, cho dù trên người chỉ có thứ đáng giá tu vi 10 triệu. Nhưng mà người ta nhiều người mà. 10 thiên kiêu ít nhất cũng thu được tu vi 100 triệu, 100 tên vậy thì ít nhất là cũng được tu vi 1 tỷ năm. Đây là con số mà Tô Trạch tự mình tính sơ sơ. Nghĩ đến đây, Tô Trạch dần trở nên hưng phấn. Nhìn bóng lưng của thiên kiêu bộ tộc địa tinh kia đang từ từ đi xa, mặc dù đối phương là tới lùng bắt mình nhưng Tô Trạch vẫn cảm thấy ưa vô cùng. Đều là người tốt mang tu vi tới cho mình. Còn những tình huống bản thân thua, chết, dần rơi vào thế hay gâu thì Tô Trạch lại chẳng hề nghĩ tới. Hắn của hiện giờ, dù xét từ phương diện thực lực cảnh giới, hay là độ khống chế đạo tác độ thì đều là người mạnh nhất trong đám thiên kiêu. Dù là thánh nữ phượng tộc, hoàng tử của thần triều gì gì đó thì ở trước mặt của hắn đều chẳng là cái thá gì cả. Còn đám người Anthony, Zimuri thì lại càng không cần phải nói. Tô Trạch cảm thấy hắn mà phải dùng hơn một nửa thực lực để đối phó bọn họ thì coi như hắn thua. Tô Trạch thở ra một hơi, nhìn thoáng qua phương hướng mà thiên kiêu của bộ tộc địa tinh biến mất không thấy tăm hơi, bóng người lặng lẽ biến mất. Chỉ chốc lát sau, thiên kiêu bộ tộc địa tinh Deno đang tìm tòi một cách cẩn thận trên không trung chợt chăm chú nhìn lại, cúi đầu nhìn xuống bãi cỏ phía dưới. Ngay sau đó, thân hình của hắn nhoáng cái đã xuất hiện ở trên bãi cỏ hiện giờ, sau đó trong tay xuất hiện một bảo vật trông giống gương đồng. Trong gương phát ra sáng và bắt đầu chiếu xuống mảnh đất này. Ở trong lớp hào quang sáng lạc, một dần ngưng tụ lại. Mà bóng người trong đó lại chính là Tô Trạch. Nhìn thấy một màn này, Deno dường như nín thở, ngay sau đó thì thấy hưng phấn. Hắn lập tức lấy ra bảo vật liên lạc với Zimuri, thấp giọng và nói ngắn gọn mấy câu một cách nhanh chóng. Rất nhanh, âm thanh của Zimuri truyền ra từ trong đó. Đợi ta, bọn ta tới ngay đây chú ý an toàn, có khả năng tên kia đang ở gần đó đấy. Ta biết rồi, yên tâm đi, thủ đoạn bảo mệnh của ta có nhiều lắm. Deno nói với vẻ tự tin, ngay sau đó nhìn quanh bốn phía một hồi, bước chân lóe lên, ẩn thân ở tán cây trong rừng. Hắn giấu hơi thở của mình đi, tập trung tinh luôn chú ý đến động tĩnh xung quanh, có thể nói là cẩn thận vô cùng. Dựa theo dưới tình huống bình thường, cho dù là Nguyên Anh muốn lặng lẽ tới gần hắn thì cũng là chuyện không thể nào. Nhưng đó là Nguyên Anh bình thường, mà hiển nhiên thì Tô Trạch lại không nằm trong phạm vi đó. Trong lúc Deno đang dùng thần niệm chú ý đến xung quanh, một khe không gian nhỏ tới mức không phát hiện được lặng lẽ xuất hiện ở bên cạnh hắn. Không thể không nói, tốc độ phản ứng của Deno vẫn rất nhanh, hắn phát hiện ra động tĩnh ở phía sau mình ngay tức khắc. Song sau một khắc, giang giác, một khe không gian đột nhiên xuất hiện, nó một cái miệng lớn vậy, khuếch trương nhanh tới mức không kịp né và rồi cũng nuốt luôn Deno vào trong khe không gian. Ngay sau đó, trong phút chốc khe không gian đã khép lại, biến mất không thấy tăm hơi. Trong tán cây trống rỗng, thậm chí đến lá cây xung quanh cũng chẳng hề rung một tí nào, cứ như thể ban nãy không có chuyện gì xảy ra vậy. Cùng lúc đó, bên trong khe không gian là hư không vô ngần. Deno nhìn bóng dáng đang tỏa ra hào quang nhẹ nhẹ trước mặt kia, đôi mắt trợn to, con người co rụt lại, trên mặt hắn tràn đầy vẻ khiếp sợ và khó tin. Tô Trạch. Một loạt nghi vấn xuất hiện trong đầu hắn. Hắn đã tới gần mình bằng cách nào? Năng lực đạo tắc không gian của hắn là gì thế? Mà lại có thể kéo hắn vào trong hư không này? Chuyện khiến Deno thấy run sợ trong lòng hơn là khí tức kinh khủng tỏa ra từ trên người Tô Trạch. Mặc dù Tô Trạch cũng không bộc phát ra, thu hết dị tượng vào trong cơ thể của mình, nhưng luồng ánh sáng nhẹ nhẹ đó lại làm Deno cảm nhận được một tia khí tức cường hãn đến cực điểm. Từ khi khe không gian xuất hiện đến khi bị nuốt vào trong hư không, tất cả đều chỉ xảy ra trong vòng một giây đồng hồ ngắn ngủi. Nhanh đến mức Deno không kịp phản ứng luôn. Đợi khi hắn lấy lại tinh thần, muốn phát tín hiệu đi, muốn thử kết nối với Zimuri thì bỗng cảm thấy cả người đều không tài nào nhúc nhích được, thần niệm chấn động, linh lực không tài nào vận chuyển bình thường được. Ngay sau đó là một cảm giác ớn lạnh lan từ cổ lan lên. Deno há miệng muốn nói cái gì đó, nhưng lại không nói được gì. Một đầu lâu lớn màu xanh rớt xuống, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ dần mất đi thần thái. Tô Trạch vươn tay, nhìn tấm phù triện vẽ đầy phù hiệu thần bí trong tay, nhẹ giọng nói, đây chính là thế tử phù à, chẳng nhẽ là có thể chết thay thật. Huyết quang hiện lên, kiếm linh xuất hiện ở bên cạnh, nhẹ giọng nói là thế tử phù, nhưng lại chỉ ngăn được một lần công kích chí mạng của tu sĩ hóa thần đổ xuống. Nếu như kẻ địch là hóa thần thì thế tử phù sẽ chẳng có tác dụng gì hết. Hết chương 423. Chương 424 phương án nhằm vào ba ưu thế của Tô Trạch. Tô Trạch nhìn một chút, hệ thống cho ra cái giá của thế tử phù, cao gần 5 triệu năm. Hắn vốn còn đang nghĩ thu hồi luôn cho xong việc, nhưng rồi ngẫm lại thì ném cho Tiểu Thanh. Cái tên của bộ tộc địa tinh này đúng là dầu chảy mỡ, ta đoán thứ này chắc chắn là còn có, đợi lát nữa cho sẽ hai người các ngươi mỗi người một tấm. Hắn cười nói với Tiểu Hỏa và Hắc Đản. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía thi thể của Deno, thần niệm khẽ động, tháo hết trang bị không gian và ngọc bội của hắn xuống. Thần niệm tản ra, xóa bỏ sạch thần niệm trong nhẫn không gian. Tô Trạch vừa nhìn thì bỗng thấy kinh ngạc không thôi, và rồi không nhịn được bèn cảm thán. Có tiền, quả nhiên là có tiền. Trong nhẫn không gian có đầy các loại bảo vật, chúng tản ra hào quang sặc sỡ, trong đó chỉ linh khí thôi cũng đã có 3 món rồi, giá trị cộng dồn lại lên tới gần 10 triệu. Nhưng thứ khác trên cơ bản cũng là tinh phẩm, trong đó có không ít thứ tốt đáng giá. Sau khi liếc mắt nhìn sơ sơ, Tô Trạch có thể cho ra một kết luận giản lược, thu hoạch được từ một gã bộ tộc biệt tinh sơ sơ cũng gấp thu hoạch từ những thiên kiêu khác khoảng 5 lần. Nếu như là những thiên kiêu đặc biệt nghèo thì chênh lệch sẽ lại càng lớn. Quả nhiên bộ tộc biệt tinh là nhà giàu. Ý tưởng trong đầu cũng trở nên kiên định hơn hẳn. Tô Trạch thấy rất hài lòng với thu hoạch này, âm thầm gật đầu, ngay sau đó thì quan sát ngọc bội của Deno, con số trong đã đạt tới khoảng 12.000. Không hề khách sáo, hắn thu hết vào trong ngọc bội của mình luôn. Rất nhanh, con số trong ngọc bội biến thành 28.000. Sau khi làm xong hết thảy thì Tô Trạch phất tay vạch ra một khe không gian rồi đi ra từ trong đó, bóng người lóe lên rồi biến mất không thấy tăm hơi. Đoán chừng là đại bộ đội của bộ tộc Bịa Tinh sắp tới rồi, mình cũng nên chuẩn bị cho kỹ một chút. Sau khi Tô Trạch rời đi không được bao lâu thì có một luồng ánh sáng sặc sỡ xuất hiện ở phía trên, thoáng cái đã tới nơi, xuất hiện ở trong rừng rậm. Một loạt bóng dáng đi ra từ trong đó và rồi bắt đầu tìm tòi. Jimiri đứng sừng sững trên phi thuyền, sắc mặt rất là khó coi. 10 phút đồng hồ trước, hắn đột nhiên phát hiện khí tức của Deno biến mất không thấy đâu, lúc này hắn đã xác định được có chuyện xảy ra rồi. Chắc chắn là Tô Trạch đã ra tay. Vì vậy, hắn lập tức sử dụng phi thuyền, không tiếc bất cứ giá nào bay về phía bên này. Hắn mong Deno có thể thoát được cái chết trong sự giúp đỡ của Thế Tử Phù, chống đỡ được tới khi mình và tộc nhân chạy tới nơi. Nhưng mà sự thật lại làm Jimiri thấy thất vọng. Khí tức của Deno không hề xuất hiện thêm một lần nào nữa. Rất hiển nhiên, hắn chắc chắn đã chết rồi. Đã thế là còn là chết ngay, không hề có cơ hội phát ra chút tín hiệu nào. Chuyện này rất bất thường và cũng làm Jimiri cẩn thận vô cùng. Theo lý, dù Tô Trạch có mạnh mẽ hơn nữa thì khi đụng độ với Deno có sự trợ giúp của Thế Tử Phù, thì kiểu gì hắn cũng phải có cơ hội phát tín hiệu cầu cứu mới đúng. Nhưng mà sự thực thì lại không có tín hiệu, không có tin tức, chẳng có gì hết. Vào đúng lúc ấy, đột nhiên Deno biến mất tăm, cứ như thể chưa từng xuất hiện ở trên thế giới này vậy. Khác thường, chuyện này quá khác thường. Jimiri đột nhiên cảm thấy hình như tình báo về Tô Trạch lúc trước có hơi sai lầm. Thực lực của Tô Trạch chắc chắn không đơn giản như trên tình báo đã viết. Hắn chắc chắn đã giấu đi con át chủ bài nào đó. Nhưng mà dù cho có là con át chủ bài gì thì cũng sẽ không phải lý do làm Jimiri chùn bước. Căn nguyên của đạo, dù có thế nào thì cũng phải cướp về. Đây là bắt nguồn, là mâu thuẫn và vấn đề quan trọng nhất. Chỉ cần không lấy được căn nguyên của đạo thì chắc chắn tình cảnh của bộ tộc Bịa Tinh và Tô Trạch sẽ là không chết không thôi. Đám người Anthony và Solomon khi nào mới đến? Ánh mắt của Jimiri lạnh như băng, lấp lóe hàn quang, quay đầu lại hỏi thiên kiêu ở bên cạnh. Nhanh, tốc độ bảo vật của bọn họ khá là chậm, thế nên cần một chút thời gian để lên đường. Tên thiên kiêu kia ngoan ngoãn đáp. Hừ. Jimiri lạnh lùng hừ một tiếng, hỏi tiếp Ôn Nhất Hiền đâu rồi, hắn muốn chen ngang một chân mà đúng không, ngươi nói cho hắn biết, nếu như định nhắm một mắt mở một mắt. Ngồi không ăn bát vàng thì đến lúc đó căn nguyên của đạo và những thu hoạch khác sẽ không có phần của hắn. Trong lúc nói chuyện, ở phương xa hiện lên mấy đốm sáng chói mắt. Sau đó trên bầu trời xuất hiện một loạt lưu quang đang bay nhanh về phía Jimiri. Chỉ chốc lát sau, vài chiếc phi thuyền xuất hiện ở bên cạnh phi thuyền của bộ tộc Biệt Tinh. Phía trên những phi thuyền đó chở đầy thí sinh có khí tức mạnh mẽ, mọi người không nói một lời, cả người đều tản ra sát khí. Tộc huyết thần, bộ tộc ngưu đầu nhân, bộ tộc huyền dương, cho tới thí sinh của tộc tinh linh cũng chạy tới. Người ở trên phi thuyền đều là thiên kiêu và chiến lược chính của các tộc. Vài bóng người chợt lóe, ngay sau đó xuất hiện luôn ở bên người Jimiri, trầm giọng hỏi, tìm sao rồi, có tung tích của tên bại hoại cặn bã kia không? Người nói chuyện là Anthony, lúc này sắc mặt của hắn âm trầm, ánh mắt lạnh như băng, sát ý dày đặc tản ra. Đoán chắc là ở gần đây, Deno của tộc ta vừa phát hiện ra tung tích của hắn không bao lâu thì khí tức đột nhiên biến mất, chắc là đã bị tên bại hoại cặn bã kia giết chết rồi. Zimuri lạnh giọng nói. Quả nhiên là lớn lối. Anthony thấp giọng nói một câu, hắn không phải người ngu, chắc chắn biết chúng ta đang lùng bắt hắn, nhưng trong tình huống như thế mà vẫn dám ra tay giết Deno cuồng vọng. Hay lắm, ta rất thích những kẻ cuồng vọng. Thủ lĩnh của thiên kiêu bộ tộc Ngưu Đầu Nhân Solomon khẽ quát một tiếng, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, ta vốn đã muốn giết chết hắn rồi, dám cướp tới cả bộ tộc Ngưu Đầu Nhân ta, huống hồ giờ lại còn cướp luôn cả căn nguyên của đạo của bọn ta nữa, quả thật là đáng chết. Vừa dứt lời, Zimuri, Anthony, Ôn Nhất Hiền và những thiên kiêu khác đều trợn trắng mắt nhìn Solomon. Căn nguyên của đạo trở thành đồ nhà các ngươi từ khi nào thế? Ai cũng biết Solomon của bộ tộc Ngưu Đầu Nhân ngạo mạn như họ không ngờ tên này lại lớn lối tới thế. Hết chương 424. Chương 425 La Bàn Linh Bảo, củng cố không gian. Nhưng lúc này vẫn chưa phải lúc rạch mặt nhau, thế nên không có ai lên tiếng nói chuyện. Thiên kiêu của bộ tộc Huyền Dương, Ôn Nhất Hiền nở nụ cười nói, thí sinh của tộc ta chỉ phụ trách vây bắt, còn nếu lúc đó ra tay thì đó là chuyện của các ngươi. Chuyện này nên nói cho rõ trước luôn đúng không nào? Các ngươi đều không ra tay là được. Solomon thản nhiên nói, để một mình ta ra tay, đánh một trận cho sảng khoái, đối phó một tên Tô Trạch thì mình ta là đủ. Bớt mạnh miệng đi. Zimuri lạnh lùng lườm Solomon một cái, chậm rãi nói, chỉ linh thú khế ước thôi, Tô Trạch đã có tận 3 con rồi, tu vi của chúng đều rơi vào khoảng kim đan hậu kỳ tới kim đan viên mãn, trong cơ thể lại còn có huyết mạch thần thú nữa. Thực lực mạnh mẽ có thể so với thiên kiêu, một mình ngươi lên á ha hả. Được rồi, bây giờ không phải lúc đấu võ mồm đâu. Anthony lên tiếng chặn ngang cuộc nói chuyện của bọn họ, lạnh lùng nói, phải xác định đến lúc đó đối phó hắn thế nào đã. Tam con linh thú khế ước, đều có trình độ cấp D cao giai, đến lúc đó phải cử ra ta thiên kiêu có thực lực không tệ để đối phó chúng, không thể để chúng liên thủ với nhau được, và cũng càng không được để chúng nó liên thủ với Tô Trạch. Còn về kiếm đạo của Tô Trạch, Zimuri, chuyện này sẽ giao cho ngươi phụ trách, đến lúc đó phải dốc hết toàn lực phát động tụ bảo bồn, thu lại trường kiếm linh bảo của hắn. Trường kiếm linh bảo kia phải là của bọn ta, Zimuri bỗng nhiên nói. Cho các ngươi. Anthony gật đầu nói, không hề do dự. Cuộc chiến đấu này phải dựa vào bộ tộc địa tinh rất nhiều, cung cấp chút chỗ tốt cũng là chuyện đương nhiên. Không cho con ngựa ăn cỏ lại bắt con ngựa chạy. Đó là chuyện không thể thực hiện được. Còn có năng lực đạo tắc không gian của hắn nữa, cũng phải dựa vào các ngươi. Đây là điểm mấu chốt nhất, thế nên các ngươi dù phải trả cái giá lớn tới đâu thì cũng phải khống chế được năng lực đạo tắc không gian của hắn. Nếu không, phòng vây của chúng ta sẽ biến thành thùng rỗng kêu to, hắn có thể chạy trốn bất cứ lúc nào. Tới lúc đó lại thất bại trong gang tấc thì đừng mong vây chặn lại được hắn nữa. Đó là chuyện đương nhiên. Zimuri gật đầu đồng ý. Vậy thì tốt. Khóe miệng của Anthony nhếch lên, nở một nụ cười đầy thỏa mãn, cuối cùng tâm trạng của hắn cũng tốt hơn chút. Mấy ngày qua, hắn đã diễn thử cảnh chiến đấu lúc đó trong đầu rất là nhiều lần. Chỉ cần loại bỏ được những ưu thế của Tô Trạch thì hắn sẽ thành cá nằm trên thớt, mặc người ta chém giết. Đến lúc đó, Tô Trạch đã mất linh thú, năng lực đạo tắc, cho tới kiếm đạo. Đối mặt với nhiều thí sinh như vậy thì e là muốn khóc tới nơi ấy chứ. Trong khi bọn họ bàn bạc với nhau thì thi thoảng lại có một thí sinh chạy tới, gia nhập vào trong công cuộc lùng bắt. Trong số đó hầu hết là thí sinh của tứ đại chủng tộc, một số nhỏ còn lại là tộc tinh linh, bộ tộc thạch linh, cho tới một vài thí sinh tạm thời gia nhập. Nhân số tham gia lùng bắt dần tăng lên, vòng vây dần trở nên hoàn thiện và cũng bắt đầu thu nhỏ lại dần. Mà vào lúc này, sắc mặt của Pierce có hơi đổi, hắn quay đầu nhìn về một chỗ, ngay sau đó thì biến thành một luồng lưu quang xông thẳng ra ngoài. Trong nháy mắt đám người Anthony cũng kịp phản ứng, trong mắt toát lên chút vui mừng, lập tức đi theo. Tô Trạch chắc chắn lại ra tay. Pierce không tài nào ngờ được, bản thân vừa đuổi tới bên này thì đã gặp ngay thằng cha đã từng đánh cướp hắn. Chào anh bạn. Trên mặt của hắn cố nở một nụ cười tươi và cùng lúc nói chuyện thì đột nhiên xoay người bỏ chạy. Song nghênh đón hắn lại là một khe không gian bỗng nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt hắn đã kịp phản ứng, lập tức dừng bước muốn xoay người. Song cái khe không gian kia cũng bắt đầu chuyển động, nuốt luôn hắn vào trong, sau đó nhanh chóng khép lại. Tô Trạch nhìn như đầu nhân quen thuộc trước mắt này, khóe miệng nở một nụ cười. Bà! Lời của Pierce im bặt. Một đám máu bắn TNG tóe ra từ trên đầu của hắn. Thần thái trong con người biến mất, cả người dần cứng ngắc và biến thành một thi thể. Thời gian cấp bách, duy trì không gian hư không như vậy rất hao linh lực, thế nên Tô Trạch cũng không vớt phát hết của cải của Pierce, ngay sau đó xé rách không gian đi ra ngoài. Còn Pierce thì cũng chỉ có thể mãi mãi trôi dạt ở trong không gian hư vô đó thôi. Có lẽ một ngày nào đó thi thể của hắn sẽ bị mảnh vỡ không gian bay qua đánh phải hóa thành phấn vụn. Đối với tất cả những điều này, đương nhiên là Tô Trạch sẽ không quan tâm. Hắn chỉ giết chứ không lo chuyện chôn cất, những chuyện khác thì mặc kệ không lo. Thần niệm tản ra, sau khi dò xét tình huống xung quanh một phen. Bóng dáng của Tô Trạch lại biến mất. Đám thiên kiêu Anthony cứ nghĩ đây là vòng vây của bọn họ, là khu săn bắn của bọn họ. Còn Tô Trạch là con thú bị vây, chắc chắn sẽ bị một người nào đó trong số họ giết chết. Nhưng đối với Tô Trạch thì nơi này là bãi cỏ tươi xanh nhất. Hắn cứ như một con sói cô độc xông vào trong nông trường, mà ở trước mắt hắn đều là những chú cừu không có chút sức chiến đấu nào, đành mặc cho hắn giết, mặc hắn cắn nuốt. Hơn nữa khi đối mặt với chuyện bị hắn làm thịt, đám cừu này còn chẳng hề tỏ ra hoảng sợ, ngược lại còn thi nhau chạy tới trước mặt hắn. Hành vi này đã làm Tô Trạch thấy bất việc hơn hẳn. Hắn lại cố làm cho thời Gina bại lộ của bản thân dài thêm chút. Nếu không, hắn lo lắng chỉ cần hắn bộc phát ra thực lực kinh người, thì sẽ dọa chạy một phần người tham gia vây giết mất. Nếu thế thì thu hoạch của hắn có lẽ sẽ ít hẳn đi một phần rất lớn. Lỡ đâu bọn họ đều chạy hết thì dù tốc độ của Tô Trạch có kinh người tới đâu, nắm giữ được năng lực đạo tắc không gian, cũng vẫn không thể nào đuổi theo cả đám được. Bây giờ cứ lặng lẽ bắt giết một phần trước đã, sau đó mới lại đánh nhau, có thế thì thu hoạch của hắn mới đạt được tới mức độ cao nhất, không bị tổn thất quá nhiều. Bóng dáng của Tô Trạch biến mất không thấy tăm hơi, hắn chạy về phía vòng vây bên kia. Và gần như khi hắn vừa rời đi được có vài giây thì bóng dáng của Solomon đã xuất hiện. Hết chương 425. Chương 426 là bàn linh bảo, củng cố không gian 2. Một đôi mắt có hơi đỏ liếc nhìn xung quanh, nhưng lại chẳng tìm được khí tức của Pierce. Đáng chết. Giống hệt với tình huống mất tích của Deno theo như lời của Jimuri, hiển nhiên là Solomon biết chắc chắn Pierce đã giữ nhiều lành ít rồi. Ngay sau đó, đám người Anthony cũng xuất hiện, sắc mặt cũng nghiêm trọng, khó coi vô cùng. Hắn đã làm bằng cách gì vậy? Ôn Nhất Hiền quan sát xung quanh, trầm giọng hỏi. Không rõ lắm. Nhưng chắc chắn là có liên quan tới đao tắc không gian của hắn, nếu không thì chẳng có lý nào chúng ta lại không cảm nhận được chút động tĩnh nào. Anthony âm trầm nói. Ghê tởm, ta nhất định phải giết hắn, Solomon nổi giận gầm lên một tiếng, vung quyền đánh xuống mặt đất dưới chân. Một tiếng ầm vang lên. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố to. Bảo vật ức chế đạo tắc kia bây giờ có sử dụng được không? Anthony quay đầu hỏi Jimuri. Sử dụng thì sử dụng được, Jimuri trầm giọng nói, nhưng phạm vi bây giờ vẫn còn lớn quá, nếu như sử dụng thì tiêu hao sẽ kinh khủng vô cùng, đến lúc đó e là thiên kiêu của bộ tộc địa tinh bọn ta cũng không tham chiến được. Không sao, dù sao các ngươi cũng không phải chủ công, các ngươi chịu trách nhiệm áp chế kiếm đạo và năng lực đạo tắc của hắn là được rồi. Anthony quyết định thật nhanh, nói tiếp, đến lúc đó, tiêu hao của bộ tộc địa tinh các ngươi, tộc huyết thần ta sẽ tận sức bồi thường một phần. Ta sẽ lập huyết thệ ngay ở đây. Vậy ngươi lập đi, lập xong thì ta khởi động bảo vật luôn. Jimuri cũng chẳng khách sáo gì, yêu cầu Anthony lập huyết thệ luôn. Mà Anthony thì cũng chẳng chần chờ, trực tiếp lập huyết thệ luôn, tuyên bố sau khi chuyện thành công chắc chắn sẽ bồi thường một phần tổn thất cho bộ tộc địa tinh. Không phải là sau khi chuyện thành công, là dù có thành công hay không thì các ngươi đều phải bồi thường tổn thấy cho bộ tộc địa tinh ta. Jimuri tìm được sơ hở trong lời thề của Anthony. Chẳng nhẽ nếu sau đó thất bại thì không phải bồi thường hả? Vậy cũng không được, bảo vật của ta thì đã bị hao tổn rồi, nhưng có liên quan gì tới chuyện ngươi có thành công hay không đâu. Thế nên dù kết quả có ra sao thì cũng phải bồi thường mới được. Anthony suýt nữa thì nghẹn thở, không phải là hắn có ý muốn trốn nợ, mà là hắn không nghĩ tới chuyện sẽ thất bại. Suy cho cùng nếu đã không có sơ hở gì mà còn thất bại được thì đúng là gặp ma. Nhưng hắn lo lắng lãng phí quá nhiều thời gian thì Tô Trạch sẽ chạy xa, thế nên vẫn lập huyết thệ lại một lần nữa. Lúc này Jimiri mới yên tâm, hóa thành lưu quang bay trở về trên phi thuyền của mình, triệu tập các thiên kiêu của bộ tộc Địa Tinh lại. Tổng cộng là 11 gã thiên kiêu, lúc này đều đến đông đủ. Well, Edward, Max, ba người các ngươi không cần ra tay, bảo vệ xung quanh bọn ta là được. Khi bọn ta bắt đầu hành động thì dù có là ai cũng không cho phép tới gần xung quanh bọn ta. Còn nữa, điều một bộ phận nhân thủ đã phái ra về đi, để bảo vệ an toàn của bọn ta. Jimiri rất cẩn thận, lo lắng đợi lát nữa gặp phải đánh bất ngờ. Ba thiên kiêu Địa Tinh kia đều gật đầu đồng ý, phân tán tới bên cạnh phi thuyền, bắt đầu bảo vệ sự an toàn của nơi này. Sau đó, trong tay Jimiri xuất hiện một la bàn khổng lồ, nó còn lớn hơn người hắn gấp mấy lần, phía trên la bàn khắc một loạt khắc độ và ký hiệu. Trong la bàn có một luồng dao động mãnh liệt truyền đến, một luồng thần niệm xuất hiện, quan sát tình huống xung quanh. Đây rõ ràng là một linh bảo. Trên người Jimiri có hai món linh bảo. Nhưng gã Địa Tinh ở bên cạnh tỏ ra rất bình tĩnh, hiển nhiên là đã biết từ lâu. Jimiri tản thần niệm ra, cầu thông với khí linh của la bàn một phen, sau đó thì giao la bàn giao cho một gã thiên kiêu, trầm giọng nói, bây giờ phát động đi, bao phủ hết vòng vây vào trong, buộc phải áp chế được đạo tắc không gian. Vâng. Tên thiên kiêu kia nhận lấy la bàn, quay đầu nói với những thiên kiêu khác giúp ta. Ngay sau đó, vù, hư không chấn động, không gian vỡ vụn. Một luồng sáng xanh nhẹ nhẹ xuất hiện và bắt đầu khuếch tán ra ngoài một cách nhanh chóng, cuối cùng bao phủ trọn vòng vây mà tất cả người tham gia vây giết tạo thành vào trong. Hàng loạt đường cong màu lam nhạt xuất hiện, đan chéo vào nhau ở cả trên không trung và dưới mặt đất đan, một đám phù hiệu huyền ảo bỗng nhiên xuất hiện rồi lại biến mất. Ong ong. Một luồng khí tức khó hiểu phủ xuống. Thoáng cái, tất cả những thí sinh bị quét trúng, trong lòng đều chợt dấy lên một cảm giác nguy cơ khôn cùng, cứ như thể sự sống chết của bản thân bị người khác nắm trong tay vậy. Nhưng may là, rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Trong sự khống chế của thiên kiêu bộ tộc Địa Tinh, la bàn chỉ nhằm vào đạo tắc không gian, không hề nhằm vào những đạo tắc khác. Nói là áp chế đạo tắc, nhưng thực tế cũng chỉ là củng cố mức độ củng cố không gian trong vùng không gian này thôi. Nâng cao độ củng cố không gian, biến nó thành thứ mà độ khống chế đạo tắc thông thường có thể khống chế được. Và như vậy thì đương nhiên sẽ được biến tướng coi như là áp chế được năng lực của đạo tắc không gian rồi. Cùng lúc đó, ở một nơi nào đó, hào quang xanh nhạt tản ra. Tô Trạch có hơi cau mày, thầm nghĩ không tốt, lúc này phất tay một cái. Một khe không gian khổng lồ xuất hiện, nuốt hết bóng dáng của hắn. Chuyện gì đây, chẳng nhẽ là bảo vật dò xét nào đó có khi nào ban nãy đã thấy mình rồi không? Tô Trạch cau mày, lẩm bẩm một tiếng. Nếu thế thì việc lớn không xong rồi, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới kế hoạch thu hoạch tu vi của hắn. Trong lòng hắn bỗng thấy có hơi buồn bực, thậm chí cũng không phát hiện ra ban nãy độ khó khi mở không gian đã tăng lên chút. Nhưng độ khó này cũng tăng lên không nhiều là mấy, thế nên Tô Trạch không chú ý tới. Không ổn, không ổn. Trong không gian hư vô, Tô Trạch thầm nghĩ không ổn, nghĩ thầm khả năng cao bản thân đã bị phát hiện mất rồi. Nhưng mà hắn đã đợi hồi lâu lại chẳng có thí sinh nào chạy tới. Bên ngoài trống rỗng, cũng có thí sinh trải qua nhưng bọn họ lại chẳng liếc gì tới chỗ này, đều vội vàng đi qua, bay về phía xa hơn. Hửm. Chuyện gì đây? Tô Trạch có thể thấy được rõ ràng luồng hào quang màu lam nhạt bên ngoài kia, hắn nhìn bóng lưng đi xa kia có chút nghi hoặc. Hết chương 426. Chương 427 Tô Trạch xảo quyệt Địa Tinh hấp huyết quỷ. Không phải bảo vật dùng để dò xét mình. Rốt cuộc đó là vật gì? Răng rắc. Một khe không gian rất nhỏ xuất hiện, Tô Trạch tản thần niệm ra cẩn thận thăm dò tình huống xung quanh một phen. Cuối cùng, hắn xác định xung quanh không có ai đang mai phục mình. Điều này kỳ lạ quá. Không phát hiện ra ta thật à, thế là ta sợ bóng sợ gió một hồi ư. khe không gian trong nháy mắt mở rộng, Tô Trạch đi ra từ trong đó. Hắn vừa lát mờ bẩm một câu xong thì mới chú ý tới sự khác biệt của lần xé không gian này. Tô Trạch khẽ nhíu mày, lại xé mở rách ra một khe không gian và rồi phát hiện lần này khác với lúc trước. Hình như không gian đã được củng cố hơn không ít. Ban nãy hắn không phát hiện được thật. Sau khi phát hiện điểm này thì Tô Trạch lập tức thí nghiệm thêm nhiều lần, cuối cùng cũng xác định được phát hiện này. Tiêu hao và độ khó đều tăng lên một chút, nhưng mà độ tiêu hao quả thực là chẳng cao gì nên làm người ra rất khó phát hiện. Tô Trạch phải hoàn toàn tập trung tinh thần thì mới chú ý phát hiện ra được linh lực cuồn cuộn trong đan điền có chút biến hóa. Còn về phương diện độ khó thì dễ làm cho người ta chú ý tới hơn, nhưng cũng ít ỏi vô cùng. Tô Trạch suy nghĩ một lúc, bóng hình chợt lóe và rồi xuất hiện ở trên bầu trời, hắn tản thần niệm ra quan sát những ánh sáng màu lam nhạt phân bố khắp các nơi kia, trong lòng hắn lập tức có suy đoán. Chẳng nhẽ thứ này là dùng để đối phó năng lực đạo tắc của mình? Chắc không phải đâu ha. Ngay tức khắc, Tô Trạch đã phủ nhận ý nghĩ này. Không phải nguyên gì khác. Thứ này thật sự là quá yếu, hoàn toàn không có tí ảnh hưởng gì tới hắn hết á. Dù có thì cùng lắm cũng là vốn có thể thuấn di chục nghìn lần thì biến thành chỉ có thể thuấn di 9.999 lần. Giảm mất một lần đã coi như là sự tôn trọng lớn nhất mà Tô Trạch dành cho ánh sáng xanh kia rồi. Nhưng ngoài những suy đoán này thì hắn cũng không tìm được suy đoán nào có độ đáng tin cao hơn được nữa. Sắc mặt của Tô Trạch có hơi cổ quái. Ngón tay của hắn xé bừa ra một khe không gian. Có thể thấy, khi ngón tay cố phá vỡ không gian thì luồng lam quang này hình như sáng lên không ít, cố gắng ngăn cản và gia cố không gian. Nhưng hiệu quả rất có hạn, lực cản rất nhỏ, thế cho nên lúc trước Tô Trạch mới không phát giác ra. Có gì đó là lạ. Đột nhiên, Tô Trạch trở nên nghiêm túc. Thứ này chắc chắn là đồ của bộ tộc Biệt Tinh. Bảo vật của bộ tộc Địa Tinh, Tô Trạch đã được chứng kiến uy lực của nó, rất là lợi hại. Vậy nên bảo vật phát ra lam quang kia chắc chắn cũng lợi hại như vậy. Không thể nào có chuyện lại rác rưởi như thế được. Bây giờ rất có thể là giả tưởng, đám người kia muốn làm mình phớt lờ, rồi sau đó lại chợt tăng độ mạnh yếu, vậy thì mình chắc chắn sẽ để lộ sơ hở, tạo ra cơ hội cho bọn họ rồi. Mặc dù Tô Trạch cũng không quan tâm tới điểm này lắm, nhưng hắn vẫn cầm lòng không đặng bèn cảm thán về sự âm hiểm của đám Jimuri, Anthony. Được rồi, lại làm thịt thêm 10 tên nữa thì ta sẽ đường hoàng ra chơi một phen với các ngươi. Tô Trạch thì thào tự nói, sau đó nhanh nhiên mở ra một khe không gian như đang khiêu khích, trốn vào trong đó biến mất không thấy tăm hơi. Cùng lúc đó, trên phi thuyền của bộ tộc Biệt Tinh, lúc này nơi đây đã được phòng bị nghiêm ngặt, một đám thí sinh Địa Tinh đứng vây quanh phi thuyền. Cảnh giác nhìn những thí sinh dị tộc khác ở xung quanh. Trên phi thuyền, sắc mặt của tám thiên kiêu đỏ lên, điều động linh lực trong cơ thể và tạo ra hàng loạt những dòng linh lực sáng chói mắt, cuối cùng tụ lại ở chung một chỗ và truyền hết vào trong la bàn linh bảo. Hiệu quả có được không? Solomon nhìn la bàn, trầm giọng hỏi. Nói nhảm. Thấy bảo vật nhà mình bị chất vấn, hiển nhiên là Jimuri có hơi bất mãn. Khinh bỉ nói, là bàn này nếu do tám thí sinh của bên tộc gia cùng nhau kích phát thì Tô Trạch hoàn toàn không thể sử dụng được đạo tắc không gian. Thiết nghĩ chắc là các ngươi cũng cảm nhận được, không gian ở nơi đây đã vững chắc đến mức nào. Trừ phi độ khống chế đạo tắc không gian của tên Tô Trạch đã ở trên 25%, đã lĩnh ngộ được một phần bản chân của chân ý đạo tắc. Nếu không, thì đến cái khe không gian nhỏ bằng móng tay thôi hắn cũng đừng mơ xé ra được. 25%, mấy thiên kiêu thấp giọng kinh hô. Ha ha, các ngươi cảm thấy có khả năng đó sao? Jimuri cười lạnh nói, dù hắn có hấp thu hết căn nguyên của đạo thì cũng không thể đạt được tới trình độ đó. Đừng nói là 25%, dù là trên 15% thì mới có bao người cơ chứ? Lúc nói lời này, Jimuri liếc Anthony một cái đầy thâm ý. Anthony không nói gì, chỉ cười lạnh trong lòng. Gật đầu nói, vậy thì tốt. Các ngươi mau tăng thêm tốc độ đi, thu nhỏ vòng vây lại, không thấy bọn họ có cực khổ thế nào sao? Jimuri phất tay một cái nói, mau lên, nếu thời gian quá lâu thì bọn họ sẽ không chống đỡ nổi đâu. Được. Chúng thí sinh thiên kiêu gật đầu, sau đó một đám người bay đi, tự mình ra tay tìm kiếm Tô Trạch. Nơi xa. Ở ngoài vòng vây. Làm sao bây giờ, nhìn dáng vẻ kia của họ thì chắc chắn Trạch ca đang ở bên trong rồi, chúng ta khi nào thì ra tay? Mặt mày Lữ Cảnh Long nghiêm trọng, nhìn về một vùng lam quang ở phía trước, nói, hình như cái thứ kia là dùng để vào Trạch ca, hay là chúng ta đi tập kích phi thuyền kia đi? Không được, Diệp Thanh lắc đầu, sắc mặt âm trầm, trầm giọng nói, bây giờ vẫn chưa phải lúc, chờ một chút. Còn chờ nữa á? Trong mắt Đỗ Giao toát lên vẻ lo lắng nói, nếu như đợi bọn họ xác định được vị trí của Tô Trạch sau đó đồng loạt ra tay, thì đến lúc đó chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội để ra tay nữa rồi. Các ngươi khinh thường Trạch ca quá rồi đấy, làm gì có chuyện hắn chết dễ như thế, dù chúng ta có chết hết thì có khi hắn vẫn sống nhăn răng ra ấy chứ. Diệp Thanh lắc đầu nói, bọn họ ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, cơ hội hiếm có như thế, chúng ta nhất định phải chọn thời cơ tốt nhất để ra tay. Hết chương 427. Chương 428 phương pháp phá cục. Nhưng nếu làm thế thì Trạch ca sẽ gặp nguy hiểm lắm, Phượng Khánh chậm rãi nói. Chúng ta chia binh thành hai đường, Phượng Khánh Đỗ Giao, mấy người các ngươi dẫn theo một nhóm người phụ trách đánh bất ngờ phi thuyền kia, ta sẽ dẫn mấy người có thực lực xuất chúng một chút đi cứu viện cho Trạch ca, thế là đảm bảo nhất rồi đúng chứ? Diệp Thanh nhìn mọi người nói. Ở đây, thực lực của Diệp Thanh là mạnh nhất, nghiễm nhiên đã có khí chất của một đại ca. Đám thiên kiêu suy nghĩ một lúc thì gật đầu đồng ý. Phải cẩn thận một chút, đừng để bọn họ phát hiện. Diệp Thanh dặn dò một câu xong thì dẫn theo Lữ Cảnh Long bay về phía trước. Vòng vây đang dần thu nhỏ lại. Đồng thời, phạm vi bao phủ của Lam Quang cũng thu nhỏ lại theo, độ khó khi xé rách không gian cũng dần tăng lên. Nhưng sự tăng lên đó vẫn rất có hạn, không hề ảnh hưởng gì tới Tô Trạch. Bóng dáng của Tô Trạch thỉnh thoảng xuất hiện rồi lại thỉnh thoảng biến mất. Mỗi một lần xuất hiện, hắn đều sẽ lặng lẽ bắt một thí sinh đi. Ngay sau đó, đám thiên kiêu Anthony chạy tới hiện trường, song ngoài cảm thấy càng bực bội và điên tiết ở trong lòng thì vẫn không có tí thu hoạch gì. Tên khốn kia, chắc chắn là đã phát hiện chúng ta rồi, bây giờ đang cố tình trêu chọc chúng ta đây mà. Một gã thiên kiêu mắng trong căm tức. Mấy người Anthony lơ lửng trong không trung, ngắm nhìn bốn phía, chẳng thấy bóng dáng của Tô Trạch đâu hết. Zimiri, la bàn kia là của các ngươi có dùng được không đó? Nhất thời, đến đám Anthony cũng thấy hơi hoài nghi. Bảo vật của bộ tộc địa tinh có phải đã mất hiệu lực rồi không? Nếu không, sao những thí sinh kia vẫn biến mất không thấy tăm hơi trong âm thầm và lặng lẽ chứ? Trong khi lại chẳng bóng dáng của Tô Trạch lại chẳng thấy đâu, hắn cứ như u linh vậy, cứ luôn bồi hồi ở khu vực này, thỉnh thoảng lại có một thí sinh mất tích. Anthony đã tìm tòi cẩn thận bằng thần niệm, không hề phát hiện được một chút dấu vết nào ở nơi những thí sinh kia mất tích. Nghĩ tới nghĩ lui, thì cũng chỉ có đạo tắc không gian của Tô Trạch mới làm ra được những điều này. Nếu không, dù có cẩn thận tới đâu thì trong trời đất cũng sẽ còn sót lại một chút dao động của linh lực mới đúng. Nhưng mà bây giờ lại chẳng có gì cả. Không có một cái gì hết, dao động của linh lực, dao động của thần niệm, cho tới khí tức đều chưa từng xuất hiện. Chỉ có khí tức còn sót lại của những thí sinh kia là vân quanh quẩn trong không trung, cứ như thể đang cười nhạo sự bất lực của bọn họ vậy. Đây chính là khiêu khích. Khiêu khích trắng trợn. Tô Trạch phát hiện sự vây bắt của bọn họ, chẳng những không chọn phá vòng vây, đã thế còn không ngừng săn giết những thứ thí sinh đi lùng bắt kia. Không ngừng để bại lộ vị trí mà bản thân đã xuất hiện, sau đó lại làm cho bọn họ vồ hụt, cứ như đang cười nhạo chê bao bọn họ vô năng vậy. Ngươi có ý gì? Zimiri nghe thấy lời của Anthony thì sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, cau mày nói, là bàn của bộ tộc địa tinh của ta chắc chắn không có vấn đề gì hết, bản thân các ngươi cũng cảm nhận được, độ củng cố của không gian vẫn còn đang tăng lên kìa, sao lại không có hiệu quả được? Vậy sao hắn vẫn làm được điều này? Sắc mặt của Solomon âm trầm, hắn hỏi. Người vừa mất tích là hai thí sinh của bộ tộc Ngưu Đầu Nhân. Con mẹ nó ta biết thế nào được, Zimiri nói đầy tức giận, thí sinh của bộ tộc địa tinh ta cũng mất tích không ít kia, có phải mỗi thí sinh của tộc các ngươi mất tích éo đâu? Chẳng nhẽ, độ khống chế đạo tắc của hắn, Ôn Nhất Hiền trần trờ nói. Tuyệt đối không có chuyện đó. Anthony và Zimiri đều kêu lên rồi lắc đầu phủ nhận. Cũng phải. Ôn Nhất Hiền cũng cảm thấy bản thân nói vớ vẩn. Lúc trước Zimiri đã nói, nếu không bị hiệu quả của la bàn ảnh hưởng thì trừ phi độ khống chế đạo tắc không gian phải trên 1/4. Cũng chính là độ khống chế đạo tắc 25%. Đây là chuyện không thể nào, mình đúng là hoảng quá choáng váng luôn rồi. Ôn Nhất Hiền lắc đầu, nói tiếp, vây rốt cuộc hắn đã làm bằng cách nào nếu đã không thể sử dụng đạo tắc không gian thì rốt cuộc hắn đang trốn ở nơi nào, và đã giết chết nhiều thí sinh như vậy trong âm thầm lặng lẽ kiểu gì chứ? Trong lúc nhất thời, mấy vị thiên kiêu có thực lực mạnh mẽ rơi vào im lặng. Sau một lúc lâu, trong mắt Anthony toát lên một sự tàn khốc, trầm giọng nói, bây giờ ngoài kia đang có không ít thí sinh qua đây hóng chuyện đúng không? Ừ, có không ít người tới để hóng, nhưng cách đây vẫn rất xa. Jimmy gật đầu nói. Vậy thì dễ làm rồi. Anthony nhìn thoáng qua bọn họ, nói nhanh, bây giờ hiệu suất và tốc độ vẫn còn chưa đủ, cực kỳ không đủ. Chúng ta vẫn phải nhanh thêm chút nữa, nếu không thì sẽ có nhiều tộc nhân bị hắn ám toán hơn. Kêu những kẻ tới hóng hớt kia hỗ trợ, cứ nói trên người Tô Trạch có căn nguyên của đạo, nếu trong bọn họ ai phát hiện ra tung tích của Tô Trạch trước thì chúng ta sẽ chia cho hắn một phần căn nguyên của đạo. Chuyện này, mấy tên thiên kiêu có hơi chần chờ. Nhưng chẳng mấy chốc bọn họ đã đưa ra quyết định, lao nhau gật đầu. Sau khi một loạt lệnh được ban xuống thì có rất nhiều luồng sáng bay ra phía ngoài vòng vây. Thí sinh của các tộc sẽ báo tin tức có liên quan tới Tô Trạch cho người đang quan chiến ở ngoài kia, cũng nâng mức thù lao lên cao hơn không ít. Nếu phát hiện được tung tích của Tô Trạch thì sẽ có được một phần căn nguyên của đạo, hơn nữa còn có được một thanh linh khí cao giai, cùng với rất nhiều nguyên liệu chân quý và đan dược. Đây là biểu giá mà mấy chủng tộc tộc huyết thần, bộ tộc biệt tinh, bộ tộc ngưu đầu nhân cùng nhau đưa ra. Thấy số tiền lớn như vậy, đương nhiên là có rất nhiều thí sinh động lòng. Không. Nói chuẩn xác ra thì là hầu hết thí sinh chạy tới đây hóng chuyện đều động lòng. Suy cho cùng thì trong số điều kiện mà đám Anthony đưa ra, chỉ nói nhờ bọn họ hỗ trợ lục soát, tìm kiếm tung tích của Tô Trạch, cũng không nói kêu bọn họ trực tiếp chiến đấu và bắt Tô Trạch. Như vậy thì hình như độ khó đã giảm xuống không ít. Hơn nữa còn không có nguy hiểm gì. Nghi A tức khắc đã có rất nhiều người bay về phía bên này, gia nhập vào trong đội ngũ lùng bắt. Hết chương 428. Chương 429 phương pháp phá cục 2. Thế nên, vòng vây trở nên càng thêm hoàn thiện. Gần như cứ cách một đoạn ngắn là lại có ít nhất một thí sinh đang lục soát. Một loạt thần niệm được khuếch tán ra, không có để lại một tí khe hở nào. Có thể nói bây giờ, chỉ cần có một gã thí sinh mất tích thì chắc chắn sẽ khiến những thí sinh khác ở bên cạnh chú ý tới ngay lập tức. Mà theo sự lùng bắt của bọn họ, vòng vây có dần thu nhỏ lại. Đến lúc đó, tất cả thí sinh đều sẽ ở trong phạm vi nhìn thấy được. Chờ đến khi đó, thì chẳng cần dùng đến thần niệm nữa, Tô Trạch ra tay thì chắc chắn sẽ làm những thí sinh khác chú ý tới. Ở nơi nào đó, Tô Trạch nhìn vài kẻ lùng bắt trước mắt, khẽ nhíu mày rồi thầm mắng đáng tiếc. Hắn vốn còn đang tính săn thêm mấy tên nhưng xem vẻ muốn hành động trong lặng lẽ như trước đã là chuyện không có khả năng rồi. Nhưng nhìn những thu hoạch đầy ắp trong túi không gian thì Tô Trạch cũng cố dừng công kích tới nhân thân đám y Anthony, bóng người của hắn biến mất, rơi vào trong trầm tư. Người lùng bắt người hắn càng ngày càng nhiều, trong có không ít kẻ có thực lực cũng không tệ lắm. Đối với Tô Trạch, thực ra đây cũng chẳng phải chuyện gì xấu. Dù sao đạo tắc không gian vẫn sử dụng được. Hắn có thể đi ra đi vào trong không gian, đến lúc đó dù không đánh lại được thì cùng lắm là chạy thôi. Nhưng làm vậy thì khác với ý ban đầu của Tô Trạch. Hắn muốn tóm gọn một mẻ đám Anthony ở chỗ này, vớt một khoản lớn. Nếu như bỏ chạy thì chắc chắn của vớt được sẽ ít hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ nếu nhân số quá nhiều thì hắn vẫn là lo lắng bản thân có hơi đuối khi chống đỡ. Suy cho cùng bây giờ xem sơ qua thì cũng có ít nhất mấy ngàn thí sinh lùng bắt hắn, mỗi một thí sinh nhổ một ngụm nước miếng thôi cũng đủ để dìm chết hắn rồi. Đơn đả độc đấu hắn chẳng ngán một ai, nhưng nếu hơn 1.000 người đồng loạt ra tay, còn muốn chọi cứng nữa thì dù nhiều dù ít hắn cũng sẽ ăn chút đòn. Tô Trạch có một đòn sát thủ, nếu như sử dụng đúng thời cơ thì xử hơn chục ngàn người một lúc cũng không nói chơi. Nhưng thứ kia, hắn chuẩn bị sử dụng với thành trì của bộ tộc đạo diễn. Sau phi vụ ở thành Thiên Quỳ lần trước, Tô Trạch đã biết được độ giàu có của thành trì thuộc bộ tộc đạo diễn. Hắn định lại vét thêm một lượt nữa trước khi rời khỏi thế giới đạo diễn. tốt nhất là loại thành trì có căn nguyên của đạo ấy. Đến lúc đó hắn sẽ xông thẳng vào, dù có mười mấy nguyên anh thì hắn cũng chẳng sợ. Tốt nhất bên trong còn có cả cường giả nguyên anh đỉnh phong, bán bộ hóa thần nữa, đến lúc đó có khi thiên kiếp có thể đánh chết bọn họ luôn. Dù không đánh chết được thì chắc chắn cũng sẽ mất đi sức chiến đấu. Mà hắn lại có thể nhân cơ hội vơ vét điên cuồng một phen, triệt để thu hoạch tu vi tới đủ lên nguyên anh cảnh luôn. Tô Trạch cau mày, nghĩ tới nghĩ lui rồi cuối cùng vẫn không quyết được. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới điều gì đó. Răng rắc. Mở ra một khe không gian một cách dễ dàng, Tô Trạch trực tiếp chui vào. Tiểu Thanh, Tiểu Hỏa, Hắc Đản, ba người các ngươi có phải sắp đột phá rồi không? Nhìn ba con linh thú ở trước mắt, hắn mở miệng hỏi. Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa đều lắc đầu, còn phải mất một thời gian nữa mới được. Chỉ có Hắc Đản là không nói gì, nó hỏi đầy vẻ nghi ngờ, sắp gì mà sắp, bản thân ta giờ đột phá luôn cũng được. Hắc Đản à, đã đến lúc để ngươi lập công rồi đó. Hai mắt Tô Trạch sáng lên, nhìn chăm chăm vào Hắc Đản. Chuyện gì thế, lập công gì? Hắc Đản bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng hỏi thăm. Đám người ngoài kia các ngươi cũng thấy đúng chứ? Khóe môi của Tô Trạch nhếch lên, hắn nở một nụ cười rồi nói, đám người kia là tới tìm chúng ta, còn là nhóm người muốn giết chúng ta đó. Nhưng nhân số của bọn họ nhiều quá, ta thì có cách đấy nhưng lại định để dành cho mộ ta phi vụ lớn sau đó rồi. Thế nên chỉ đành để ngươi lên thôi Hắc Đản à, vụ này nếu hoàn thành tốt thì ngươi được ghi công đầu luôn. Hình như vỏ trứng của Hắc Đản đen hơn một chút. Nó hỏi với giọng run rẩy, chủ nhân, có người thấy bất mãn gì với ta không? Hở sao lại nói thế? Tô Trạch hỏi với vẻ có hơi nghi ngờ. Lắm cha mạnh thế kia cơ mà. Vỏ trứng của Hắc Đản run run, nó nói, dù vỏ trứng của ta có cứng nữa thì cũng không đỡ được đòn công kích hợp lực của bọn họ đâu, hơn nữa. Lực chiến đấu của ta cũng không cao, sao mà đánh lại bọn họ được? Đúng là quả trứng đần. Tô Trạch khoát tay nói, ai bắt ngươi cứng trọi cứng với bọn họ đâu, ta là đang nói đợi lát nữa ngươi lựa tình hình rồi dẫn thiên kiếp, lấy thiên kiếp đánh chết bọn họ. À, chơi thế cũng được luôn. Hắc Đản không ngờ được Tô Trạch lại nghĩ ra được chiêu thức nham hiểm như thế. Cứ chết thế nha, không sao đâu, đến lúc đó ta sẽ ở bên che chở cho ngươi, không có vấn đề gì lớn hết á, ngươi chỉ cần tập trung tinh thần vào độ kiếp là được. Tô Trạch vừa nói, vừa đặt một ngón tay về vỏ trứng của Hắc Đản. Ánh sáng màu vàng nhạt hiện lên, linh lực màu vàng hùng hậu nồng đậm tràn vào trong vỏ trứng của Hắc Đản. Thuật tinh luyện huyết mạch. Tô Trạch đang giúp Hắc Đản tinh luyện huyết mạch một cách nhanh chóng và cũng bắt đầu không ngừng truyền tu vi cho Hắc Đản. Chức năng trả lại bị phát động, vận khí rất tốt, trả lại cho hắn tu vi 20.000. Nhưng bây giờ chút tu vi này Tô Trạch đã chẳng coi ra gì nữa rồi. Hắn hoàn toàn không để ý tới, chỉ tiếp tục truyền tu vi cho Hắc Đản. Hắn không phải vì số tu vi được trả lại, mà là vì giúp Hắc Đản đạt được tới bước cuối cùng. Sau một lúc lâu, đủ rồi ta tới cảm giác được rồi. Trên vỏ trứng của Hắc Đản, hoa văn càng trở nên rõ ràng. Tô Trạch vội vàng dừng tay, tập trung tinh thần nhìn về phía Hắc Đản. Quả nhiên, huyết mạch huyền vũ lại giảm xuống. Từ 0,85 hạ xuống 0,83. Lúc này Tô Trạch đã khẳng định được, có khả năng Hắc Đản không phải huyền vũ gì gì đó, bản thể của nó có thể là một sinh vật khác, thậm chí còn có huyết mạch mạnh mẽ hơn huyết mạch huyền vũ. Nếu không, huyết mạch huyền vũ sẽ chẳng càng tinh luyện càng ít như thế. Hết chương 429. Chương 430 cho Hắc Đản một cơ hội lập công. Bây giờ không phải lúc nghĩ tới những việc này. Tô Trạch vỗ Hắc Đản, dặn, khống chế tốt bản thân, đợi lát nữa đừng ra tay, khi nào ta kêu ngươi đột phá thì ngươi đột phá. Biết rồi. Hắc Đản lắc vỏ trứng, coi như là gật đầu đồng ý. Sau đó, Tô Trạch mở hệ thống thương thành ra, tìm tòi một lượt ở trong đó, cuối cùng tìm được một tấm phù triện. Phù triện khi thiên. Đây là một loại phù triện có thể giấu giếm thiên cơ. Mục đích đúng là tránh cho người không liên quan nhưng ở trong thiên kiếp sẽ không bị thiên kiếp công kích. Mỗi tội giá là chát. Mỗi một tấm mất tu vi 200.000 năm. Tô Trạch mua 3 tấm, cũng chia cho Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa mỗi con một tấm. Sau khi nói cho bọn nó phương pháp sử dụng của phù triện thì Tô Trạch mở khe không gian, dẫn theo đám tiểu thanh ra ngoài. Thần niệm tản ra, sau khi dò xét tình huống xung quanh một phen. Bóng người của Tô Trạch lóe lên, hóa thành một luồng kim quang vọt đi. Đám tiểu thanh theo sát ở phía sau, không dám đi để mất dấu hắn. Tô Trạch không sử dụng năng lực đạo tắc không gian nữa. Tấm lưới lớn mà đám Anthony giăng ra cũng đang thu lại, giờ cũng tới lúc để hắn thu lưới rồi. Nhân số tham gia lùng bắt quá nhiều, nếu mà để nhiều hơn nữa thì rất khó khống chế. Phập. Một kiếm chém một thí sinh thành mảnh nhỏ. Tô Trạch thu hồi chiến lợi phẩm, ngay sau đó đã cảm giác một loạt thần niệm đang cuồn cuộn lan về phía này. Hắn ở đây. Ngay sau đó, tiếng giống to truyền đến từ đàng xa. Thoáng cái, một loạt khí tức kinh người dâng lên từ bốn phương tám hướng, khí tức cường hãn được tản ra, tiếng xé gió chói tai vang lên vùn vụt. Nơi xa, mấy người Anthony biến sắc, ngay sau đó thì thấy vui mừng, thân hình trong nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Có khả năng trên người Tô Trạch vẫn còn căn nguyên của đạo dùng thừa, bởi vì nó rất hệ trọng nên hiển nhiên bọn họ phải qua đó đầu tiên. Bây giờ ra tay hả? Hắc Đản hỏi. Đợi thêm lát nữa, chờ bọn họ tập trung thêm rồi lại tính, bây giờ vẫn chưa phải thời cơ tốt nhất. Tô Trạch lắc đầu, vỗ Tiểu Thanh nói, Tiểu Thanh, ngươi kéo ta chạy đi, ta sợ tốc độ của ta nhanh quá bọn họ không đuổi kịp. Tiểu Thanh ngoan ngoãn gật đầu, sau đó chờ Tô Trạch biến thành một luồng sáng xanh bay về nơi xa. Tốc độ của Tô Trạch rất nhanh, song tốc độ của Tiểu Thanh cũng không chậm. Dù sao công pháp nó tu luyện cũng là tứ tượng thanh long độn pháp. Cấp bậc cũng không kém gì thiên bằng phù giao quyết, thậm chí còn mạnh hơn chút. Đuổi theo. Bại hoại đừng hòng chạy. Một loạt tiếng giống to truyền đến. Sắc mặt Tô Trạch bỗng trở nên đen xì. Con mẹ nó bại hoại cái gì? Danh tiếng của mình đều bị bọn khốn kiếp kia làm xấu hết rồi. Tô Trạch thở dài thườn thượt, cố làm bản thân tỉnh táo lại. Không vội không vội, đợi lát nữa sẽ để thiên kiếp đánh chết các ngươi. Hắn thì thào tự nói trong thầm lặng, ngồi xếp bằng trên lưng ở Tiểu Thanh, vẻ mặt lạnh nhạt, cứ như không thấy được những bóng dáng đang đuổi giết kia vậy. Cùng lúc đó, trên phi thuyền của bộ tộc Địa Tinh, tám thiên kiêu nhận được tin của Jimuri, lúc này đều đỏ mặt căng cớn lên với nhau, bắt đầu dồn hết linh LJC vào cho la bàn. Thoáng cái, lam quang tăng vọt, trải rộng khắp thiên địa. Ở nơi xa, Diệp Thanh và Lữ Cảnh Long cũng đều nghe thấy động tĩnh. Sắc mặt đều thay đổi. Trạch ca bị phát hiện rồi. Lên, mau đi cứu viện, kêu đám Đỗ Giao chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Diệp Thanh nói nhanh, lấy bảo vật truyền tin của nhân tộc phát cảnh báo cho bên Đỗ Giao, ngay sau đó bóng người biến mất, bay về nơi xa. Lữ Cảnh Long vội vàng theo sau. Một đốm sáng năng lượng chói mắt xuất hiện trong không trung, nổ tung trong thiên địa. Tô Trạch. Người không trốn thoát được đâu. Cảm giác không thể sử dụng được năng lực đạo tắc rất khó chịu đúng không? Giao căn nguyên của đạo ra đây, bọn ta sẽ cho người cơ hội chiến đấu công bằng với bọn ta. Mấy người Anthony, Jimuri hô to, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vài bóng hình ở phía trước. Nhưng Tô Trạch thì lại chẳng để ý mấy tới bọn họ, mà hắn đang cảm nhận hào quang màu lam nhạt ở xung quanh rồi thầm thấy kinh hãi. Độ củng cố của không gian đã tăng lên rất nhiều. Từ đó ắt phải có độ khống chế đạo tắc rất cao thì mới sử dụng được năng lực đạo tắc. Bảo vật của bộ tộc Địa Tinh à? Còn có thứ tốt thế này ư? Thấy sao thì cũng là hàng cấp linh bảo đó. Bỗng chốc, Tô Trạch càng thấy hừng hực khí thế ở trong lòng, tản thần niệm ra thì cảm giác được có một vài thí sinh đang xông về phía này, hắn cứ như thấy được một đám tu vi đang chạy hồ hởi về phía mình vậy. Vèo! Tiếng gào thét bén nhọn vang lên. Tô Trạch khẽ nghiêng đầu, né thoát luồng huyết quang ấy. Tô Trạch, chẳng nhẽ ngươi tưởng mình còn chạy thoát được à? Anthony thờ ơ nhìn Tô Trạch ở phía trước, trong mắt tràn đầy sát ý. Tô Trạch tỏ ra mắt điếc tai ngơ với mấy lời vớ vẩn của đám Anthony. Loại lời chẳng có tác dụng gì này chẳng biết nói ra để làm gì nữa. Lời kịch nói cho tốn nước bọt à? Cảm thấy xuất diễn mờ nhạt quá hay gì? Tô Trạch lắc đầu, thần niệm tản ra, bắt đầu dò xét tình huống xung quanh. Thần niệm cuồn cuộn mênh mông chẳng hề che giấu, khuếch trương ra ngoài đầy điên cuồng và nhanh chóng, bao trùm cả những thí sinh phát ra khí tức mạnh mẽ ở xung quanh. Rất nhiều thí sinh đều cảm thấy có một cơn gió mát thổi vào mặt, cứ như vừa có thứ gì đó quét qua vậy. Mà sắc mặt của đám người Anthony thì đều thay đổi, lúc này bọn họ đã cảm giác được sự mạnh mẽ trong thần niệm của Tô Trạch. Đây đúng là biến số mà. Anthony hơi nhíu mày lại. Mặc dù hắn biết ở trong tình huống hiện giờ thì Tô Trạch phải chết là chuyện không còn gì để nghi ngờ nữa rồi. Nhưng sau bài học kinh nghiệm lần trước thì Anthony không cho phép xuất hiện thêm bất kỳ biến số nào nữa. Không sao. Đúng lúc này, thiên kiêu của bộ tộc Huyền Dương Ôn Nhất Hiền thản nhiên nói một câu, sau đó lấy một vật ra từ trong lòng ngực, nói với vẻ lạnh nhạt, có tháp tỏa hồn ở đây, lực lượng thần hồn của hắn chẳng làm ăn được gì đâu. Thấy thế, trên mặt mấy người Anthony để toát lên vẻ ý mừng. Hết chương 430. Chương 431 khí linh của tụ bảo bồn. Nếu thế thì xác suất đánh chết được Tô Trạch đã là 100% rồi. Như thế thì đúng là quá tốt. Mấy người Jimiri, Anthony, Solomon cũng cười ha ha, ánh mắt lấp lánh nhìn Tô Trạch đang chạy trốn ở phía trước, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác sung sướng khó tả. Dáng vẻ chật vật hiện giờ của Tô Trạch và dáng vẻ bọn họ bị những cường giả của Thành Thiên Quỷ kia đuổi giết lúc trước quả nhiên là giống nhau như đúc. Tô Trạch, chịu chết đi. Một loạt tin linh lực lóa mắt xuất hiện và đánh về phía Tô Trạch đầy điên cuồng. Tô Trạch vẫn không nhúc nhích, toàn bộ do tự mình Tiểu Thanh tránh né. Hắc Đản và Tiểu Hỏa theo sát ở bên cạnh Tiểu Thanh, cũng đều tránh né công kích đến từ bốn phương tám hướng. Đã được Tô Trạch dặn dò trước nên các nàng cũng không ra tay trước. Đợi lát nữa đánh nhau, các ngươi không cần cứng trọi cứng làm gì, chủ yếu là tránh né thôi. Chỉ cần chống đỡ một lát nữa là được. Đồ mà ban nãy ta cho các ngươi, phương pháp sử dụng đã nhớ hết chưa? Tô Trạch truyền âm hỏi bằng thần niệm. Đều nhớ hết rồi, Tiểu Thanh, Tiểu Hỏa gật đầu lia lịa. Ừ. Tô Trạch gật đầu, không nói gì nữa. Hắn luôn chú ý tới đám thí sinh đang đuổi giết hắn về phía bên này. Ban nãy hắn không chỉ mua mỗi ba tấm phù triện khi thiên, còn mua một đống lớn bảo vật dùng để phòng ngự, chuyên để cho Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa sử dụng. Suy cho cùng thì bây giờ thí sinh vây công quá nhiều. Kiến nhiều cũng cắn chết được voi, chứ đừng nói là Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa. Vì để tránh lát nữa các nàng bị hỏa lực tổng hợp của đối phương làm bị thương, Tô Trạch có thể nói là bỏ hết vốn liếng. Số tu vi hắn đã xài hơn 3 triệu năm, mua một đống lớn vật phẩm tiêu hao như phù triện v.v. Bây giờ đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, chỉ việc đợi thời khắc cuối cùng tới thôi. Có thể nói là Tô Trạch chẳng thèm để ý tới, nhìn còn chẳng thèm nhìn những công kích thỉnh thoảng xuất hiện từ xung quanh lấy một cái. Thời gian trôi qua dần, mặc dù Tô Trạch và đám Tiểu Thanh luôn phi độn, nhưng vòng vây vẫn luôn thu nhỏ lại. Thế nên không gian mà bọn họ có thể né tránh cũng đang thu nhỏ lại dần. Hơn nữa càng ngày càng có nhiều thí sinh xuất hiện ở xung quanh, đã nhiều tới mức có thể thấy bằng mắt thường rồi. Đã tới lúc này, có rất nhiều thí sinh không liên quan tới sự kiện lần này đều xuất hiện. Mặc dù bọn họ không biết Tô Trạch đã làm ra chuyện gì, nhưng thông qua tin đồn thì bọn họ vẫn biết trên người Tô Trạch có đồ tốt. Vì vậy, bây giờ nhìn thấy thế cục đã định thì đương nhiên là phải tới chia một chén canh rồi. Đối với những người này, mấy người Anthony chỉ cười lạnh một tiếng, cũng không để ý. Bây giờ lại muốn hớt chỗ tốt á? Tưởng bở. Tô Trạch chú ý thấy nhiều thí sinh xuất hiện hơn, trong lòng lại có hơi mừng rỡ. Lại có một khoản tu vi sông sinh tới tay rồi. Trong bầu trời xa xăm, phi thuyền của bộ tộc Địa Tinh đang bay về phía này. Lam quang trong thiên địa cũng sáng rực hơn, giống như thực chất vậy. Độ củng cố không gian đang tăng lên một cách điên cuồng. Tô Trạch cảm nhận được loại biến hóa này rất rõ ràng, nhưng hắn vẫn thấy bình tĩnh. Vì đạo tắc không gian vẫn sử dụng được. Trừ phi là cường giả có tu vi cao hơn tự mình điều động la bàn, nếu không thì uy lực mà đám thiên kiêu của bộ tộc Địa Tinh có thể phát huy ra được cũng chỉ có như vậy thôi. Cuối cùng, sau một lúc lâu, Tiểu Thanh dừng lại, lơ lửng ở trên không, lạnh lùng liếc đám thí sinh ánh mắt lập lòe ở xung quanh. Vòng vây đã thu nhỏ lại tới mức độ nhất định, không thể lui nữa rồi. Không có không gian chống cho Tiểu Thanh phi độn rồi. Ha ha ha ha ha. Tiếng cười đầy càn rỡ truyền đến. Tô Trạch, tên chết tiệt nhà ngươi, ngoan ngoãn ở lại đây cho tay đi. Hai mắt của Jimmy và Anthony đều đỏ. Những thiên kiêu lúc trước đã tham gia vào hành động ở thành thiên quỷ cũng đều giống hai người bọn họ, nhìn Tô Trạch đầy tàn bạo, ánh mắt đỏ bừng, hận không thể ăn tươi nuốt sống Tô Trạch luôn. Đừng nói nhảm nữa, đêm dài lắm mộng, trực tiếp ra tay. Solomon vung tay lên nói. Cả đám thiên kiêu gật đầu lia lịa, hiển nhiên không định cho Tô Trạch cơ hội nói chuyện, lúc này hắn trực tiếp ra tay. Mặc dù nhân số đông đảo, bên phía bọn họ chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng bọn họ vẫn cẩn thận vô cùng. Một dao động vô hình lặng lẽ xuất hiện, quét ngang toàn bộ. Ôn Nhất Hiền cầm bảo vật nhà mình trong tay, truyền linh lực, tiểu tháp trong tay chậm rãi xoay tròn, trấn áp lực lượng thần hồn của Tô Trạch. Cùng lúc đó có mấy thiên kiêu xuất hiện khóa lại khí cơ của đám tiểu thanh. Đám người Anthony đều nhìn vào thanh trường kiếm bên hông của Tô Trạch, trong mắt chứa đầy sự tham lam và kiêng kỵ. Jimmy, tới ngươi ra tay rồi đó, Anthony quay đầu nói. Jimmy nở một nụ cười, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trảm tiên kiếm đầy nóng bỏng, đột nhiên tụ bảo bồn đeo trên cổ bắt đầu lớn dần. Trong phút chốc, một bảo bồn lớn bằng chậu nước rửa mặt xuất hiện, trên bảo bồn có thần quang sặc sỡ vần quanh, còn có một luồng dao động thần niệm có hơi mênh mông cuồn cuộn xuất hiện. Khí linh của tụ bảo bồn tỉnh lại, mục tiêu nhắm thẳng vào trảm tiên kiếm. Keng! Trảm tiên kiếm khẽ rung lên. Jimmy thấy thế vui mừng quá đỗi, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam, linh lực trong cơ thể tuôn trào ra và truyền hết vào trong tụ bảo bồn. Một luồng sáng chói mắt xuất hiện. Linh bảo trung giai, khí linh trong tụ bảo bồn hoàn toàn thức tỉnh. Trong hư không, một ông già lưng gù dần trở nên thật hơn. Hiển nhiên, đây là khí linh của tụ bảo bồn. Nhưng mà Tô Trạch nhạy cảm phát hiện được, khí linh này so với kiếm linh hình như kém hẳn về mặt trình độ ngưng thật. Hoàn toàn chỉ là một hư ảnh mà thôi. Phải biết rằng, khi kiếm linh hiện hóa thì hoàn toàn là thật thể đó. Cái lão già đáng khinh trông mà buồn nôn này, ta muốn làm thịt hắn, lại muốn cố mang ta đi á. Trong giọng nói trong trẻo lạnh lùng của kiếm linh có chứa cả sự xấu hổ khôn cùng. Ánh sáng rực rỡ của tụ bảo bồn tỏa ra sáng chói, bao phủ cả Tô Trạch và trảm tiên kiếm vào trong. Ảo ảnh của ông già kia bắt đầu phát lực, nở nụ cười đầy tự tin, cố muốn lấy luôn trảm tiên kiếm. Hết chương 431. Chương 432 nửa chương sau. Ông già khí linh của tụ bảo bồn nở một nụ cười tươi rói. Một loạt hào quang sặc sỡ xuất hiện và bao phủ một khu vực lớn. Mặc dù không phải cố ý nhằm vào, nhưng linh khí ở trong tay rất nhiều thí sinh đều là rung lên, khí linh ở trong phát ra dao động chứa đầy hoảng sợ, cứ như gặp phải thiên địch rồi vậy. Đây chính là uy lực của tụ bảo bồn. Mặc dù không phải là bảo vật loại công phạt hoặc phòng ngự, nhưng nó lại chuyên nhằm vào những bảo vật khác. Chỉ cần đẳng cấp không từ linh bảo trung giai đổ lên thì tất cả bảo vật đều không thoát được sự khống chế của hắn. Xét từ mặt nào đó, tụ bảo bồn còn có tác dụng hơn rất nhiều bảo vật công phạt. Tưởng tượng thử xem, nếu ở trong chiến đấu, bỗng nhiên tế ra tụ bảo bồn khống chế bảo vật của đối phương, thậm chí điều khiển vũ khí của đối phương phản chiến, hiệu quả kia phải nói là cực kỳ nghịch thiên. Nhưng mà bây giờ, Jimmy biết trảm tiên kiếm của Tô Trạch là một món linh bảo, hơn nữa còn có thể là linh bảo trung giai. Vì vậy hắn cũng không định khống chế trảm tiên kiếm phản chiến. Mà chỉ một lòng muốn lấy trảm tiên kiếm, sau đó dần thu phục đối phương, biến nó thành bảo vật của mình. Ông già khí linh phát ra tiếng cười khặc khặc, nghe trông cực kỳ hèn mọn. Hào quang rực rỡ bắt đầu tác động, áp chế. Keng! Trảm tiên kiếm càng ngày càng rung mạnh hơn. Tiếng kiếm rung vang lên liên hồi, huyết quang lóe lên, bên trong có một luồng sát khí lạnh căm vô cùng đang chuyển động, có thể bộc phát ra bất cứ lúc nào. Thấy cảnh tượng như vậy, Jimmy và ông già khí linh thấy càng hưng phấn hơn, cứ ngỡ là đã sắp lấy được rồi. Song, trên thực tế, nguyên nhân mà trảm tiên kiếm rung không phải là bị thần quang rực rỡ khống chế, mà là bởi vì kiếm linh rất tức giận. Phải để ta ra tay chém chết bọn họ, nếu không ta sẽ chém ngươi. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của kiếm linh quanh quẩn ở trong đầu của Tô Trạch. Tô Trạch cảm nhận được luồng sát ý lạnh lùng ở bên hông kia, trán đổ mồ hôi lạnh, lặng lẽ trấn an nói, đợi lát, đợi lát nữa người muốn chém ai thì cứ chém thoải mái. Hắn nhìn bốn phía, nhìn thoáng qua đám thí sinh đang dần súng lại kia, thầm đếm ngược trong lòng. Mà mồ hôi lạnh trên đầu của Tô Trạch, ở trong mắt mấy người Anthony hiển nhiên lại trở thành chứng cứ Tô Trạch hãi hùng. Trên khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, nhìn Tô Trạch, ánh mắt lạnh như băng tràn đầy sát ý. Ngay sau đó, tiếng nổ vang lên. Có thiên kiêu ra tay. Nhưng mà mục tiêu lại không phải Tô Trạch, mà là Tiểu Thanh, Tiểu Hỏa và Hắc Đản ở bên cạnh hắn. Tổng cộng là 12 tên thiên kiêu, thực lực kém cỏi nhất cũng là kim đan trung kỳ, phần lớn còn lại đều là tu sĩ có tu vi kim đan hậu kỳ. Thực lực của bọn họ mạnh mẽ, trong tay cũng cầm linh khí, hào quang trên người sáng chói, lực lượng của đạo tắc lưu truyền, đột nhiên tấn công đám Tiểu Thanh. Cùng lúc đó có mấy thí sinh bắt đầu tấn công tầm xa, không đánh cận chiến với Tô Trạch, bọn họ chỉ quấy rầy, không để hắn trợ giúp đám Tiểu Thanh, cố gắng tách bọn họ ra. Kế hoạch tiến hành vô cùng thuận lợi, gần như không gặp phải phản kháng gì. Chỉ mới qua một lát, đám Tiểu Thanh đã bị tách tới từng khu vực khác nhau. Có thể ra tay rồi, kiếm của hắn đã bị ta kiềm chế hoàn toàn. Jimuri hưng phấn kêu lên. Mấy người Anthony nghe vậy thì lao nhau gật đầu, quay đầu nhìn về phía Tô Trạch, bọn họ không nói thêm gì mà là trực tiếp ra tay. Anthony, Solomon, Ôn Nhất Hiền, ba thí sinh mạnh nhất đồng thời ra tay. Mục tiêu nhắm thẳng vào Tô Trạch. Nhưng ánh mắt của Tô Trạch cũng không nhìn bọn họ, mà là nhìn chằm chằm vào những thí sinh ở xung quanh kia. Nhìn thấy mấy người Anthony ra tay, đôi mắt những thí sinh kia đều trở nên nóng bỏng và rồi cũng tới gần Tô Trạch, hiện giờ đã tới gần trong một khoảng cách nhất định rồi. Cộng thêm những tên ở bên ngoài kia, tổng cộng là 3.115 thí sinh. Tô Trạch thở dài thườn thượt, khóe môi nhếch lên, nở một nụ cười đầy ý sâu xa. Tấm lưới lớn này đã tới lúc thu lại rồi. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ vang khủng khiếp truyền đến từ bên chỗ đám Tiểu Thanh. Hắn có thể chắc chắn rằng, không phải chỉ có hơn 10 thí sinh, mà là từ mấy chục tới trăm thí sinh. Bọn họ chia làm 3 đợt, đều vây quanh mục tiêu của mình và rồi điên cuồng vây công. May mà, có đủ loại bảo vật phòng ngự mà Tô Trạch vừa mới cho, mặc dù đám Tiểu Thanh chống đỡ có hơi cực khổ, nhưng lại không bị thương gì. Còn thường xuyên phản kích, tạo ra một loạt vết thương ở trên người những thí sinh vây công. Thỉnh thoảng lại có thí sinh kêu lên thảm thiết lui về phía sau, che lại vết thương máu chảy đầm đìa trên người, mặt mũi dữ tợn, bị thương rất nặng. Thí sinh vây xem không ra tay đều thi nhau suýt xoa, nhìn về phía đám Tiểu Thanh với vẻ khiếp sợ. Thực lực quá mạnh mẽ. Yêu thú mạnh mẽ như thế, tên Tô Trạch của nhân tộc đó sao lại khế ước được tận ba nhỉ? Hắn có tài đức gì chứ? Bỗng chốc, những thiên kiêu thiên tài của các tộc này lần đầu tiên cảm nhận được sự chênh lệch ở trong thế giới. Nhưng rất nhiều thí sinh đều không nhàn rỗi. Trong cơ thể của ba con yêu thú kia chắc chắn có huyết mạch thần thú, yêu đan trong cơ thể ắt là đồ tốt, ngoài quả trứng đen của quái kia thì hai con yêu thú khác đều có bảo vật khắp người. Nếu như có thể lấy được vài món thì đó cũng là một khoản thu hoạch lớn đó. Còn thứ ở trên người Tô Trạch, đó là thứ thuộc về mấy thí sinh mạnh nhất, chẳng có tí liên quan gì tới bọn họ hết. Thế nên có rất nhiều thí sinh đều gia nhập vào trong cuộc vây công. Mà bên kia, chiến đấu giữa Tô Trạch và mấy người Anthony đã bùng nổ. Rầm. Huyết quang chói mắt đột nhiên bộc phát, bao phủ lấy Tô Trạch, bóng dáng của Anthony biến mất không thấy đâu, chỉ còn lại sát cơ ác liệt là tràn ngập. Solomon thì trực tiếp hơn nhiều, cơ bắp trên cánh tay gồ lên cứ như cù long vậy, lực lượng cường hãn kinh khủng tụ lại ở trong đó, ánh sáng xanh đậm sáng lên và bao phủ lấy cánh tay của hắn. Nơi nắm đấm của hắn đi qua thì không gian đều bị chấn động. Hết chương 432. Chương 433 Diệp Thanh ra tay, uy lực của một tiễn. Phải biết rằng nơi này là khu vực đã bị la bàn của bộ tộc địa tinh củng cố không gian rồi. Một quyền của Solomon vung qua có thể khiến cho không gian xảy ra biến hóa, có thể thấy được uy lực khổng lồ của một quyền này. Song khi đối mặt với công kích của bọn họ, Tô Trạch vẫn lù lù bất động, cứ như thể không nhìn thấy vậy. Chẳng nhẽ là sợ tới choáng váng luôn rồi. Theo bản năng, sau khi Anthony thấy vẻ mặt của Tô Trạch thì trong lòng bỗng sinh ra một dự cảm không ổn. Nhưng lúc này hắn đã không có thời gian để nghĩ nhiều như vậy nữa rồi. dù cho Tô Trạch còn lá bài tẩy gì nữa thì cũng vô dụng. Nhiều cao thủ ở nơi này như thế thì hắn còn làm ăn được gì nữa chứ? Ngay sau đó, cheng, cheng, hai âm thanh lanh lảnh và điếc tai nhức óc vang lên. Giống như tiếng chuông du dương truyền đi xa. Anthony và Solomon bị đánh lui tới tấp về sau, trong mắt tràn đầy sự khiếp sợ và khó tin. Trên tay truyền đến đau nhức. Ban nãy, bọn họ cảm thấy cứ như mình đấm một quyền lên một món linh bảo cứng rắn vậy. Sao lại thế được? Tiếng kinh hô đầy chấn động vang lên. Solomon cau mày, uốn éo vặn vẹo, bàn tay của hắn đã có hơi vặn vẹo, xương cốt gãy lìa, đau đớn truyền khắp toàn thân. Nhưng lúc này hắn lại không quan tâm tới những thứ này, hắn nhìn chằm chằm vào Tô Trạch ở phía trước, cứ như nhìn thấy ma vậy. Nhìn kim quang nhàn nhạt hiện ra từ trên người Tô Trạch, lại cảm nhận được cơn đau nhức truyền đến từ trên tay, bỗng Solomon và rất nhiều thiên kiêu đều trở nên im thin thít. Bọn họ vừa tận mắt nhìn thấy, Tô Trạch còn chẳng thèm động đậy tí nào. Hắn chỉ lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ và rồi ăn nguyên một kích của Anthony và Solomon. Sau đó chẳng hề bị thương. Công pháp cấp A viên mãn bất diệt kim thân, phối hợp thêm với linh lực hùng hậu đến mức sánh được với cường giả nguyên anh kia của Tô Trạch, chỉ cần phát động thì hiển nhiên uy lực không cần nói cũng biết. Thực lực của Anthony và Solomon đúng là rất mạnh, nhưng khi gặp phải Tô Trạch bất diệt kim thân thì vẫn không ăn thua. Vì vậy, sau một kích đó, Tô Trạch không bị thương, mà bàn tay của bọn họ lại bị thương. Rắc rắc. Một loạt âm thanh có hơi trầm lắng truyền ra từ trong lòng bàn tay của Solomon và Anthony. Xương cốt đứt gãy đang nhanh chóng khép lại, ánh sáng nhẹ nhẹ vần quanh, sau đó bọn họ lại khôi phục về trạng thái đỉnh phong. Nhưng dù vậy, ánh mắt của hai người đều có chút thay đổi, nhìn ánh sáng màu vàng nhạt đang lóe lên ở trên người Tô Trạch, sắc mặt rất là khó coi. Hắn đã luyện công pháp hộ thể bá đạo thế này từ lúc nào thế? Công pháp có tính phòng ngự, đã thế còn có trình độ tinh thâm như thế nữa, đó không phải là công pháp mà người tu luyện võ đạo mới tu luyện được sao? Tô Trạch là một ngự thú sư, sao lại luyện loại công pháp này? Một loạt nghi ngờ hiện lên ở trong đầu bọn họ. Trong lòng Anthony bỗng có một chút bất an đang dần trỗi dậy, dần lan ra. Đối mặt với Tô Trạch, không phải do hắn không cẩn thận. Trên người cái gã của nhân tộc này, tràn đầy thần bí, luôn làm ra mấy chuyện cực kỳ khác người. Cùng xông lên, công pháp hộ thể bực này cũng rất tiêu hao tu vi, chúng ta đồng loạt ra tay, trực tiếp đánh nát phòng hộ của hắn. Anthony quay đầu quát, người đầu tiên đánh vỡ được công pháp hộ thể của Tô Trạch, tộc huyết thần ta sẽ thưởng hắn một món linh khí cao giai, ngoại ra còn có 30.000 mảnh vỡ đạo tắc bảo đảm ngươi tiến vào được đến vòng đấu bán kết. Vừa dứt lời, ngay lập tức có rất nhiều thí sinh đều kích động. Tiền nhiều sẽ có kẻ liều mạng. Lúc trước bọn họ không ra tay, một là mấy người Anthony coi Tô Trạch là đối thủ, không để cho mọi người nhúng tay. Thứ hai là thực lực của Tô Trạch mạnh mẽ, tất cả mọi người đều biết là thiên kiêu mạnh nhất nhân tộc có thực lực siêu quần. Cho dù xông lên một loạt nhưng nếu Tô Trạch liều chết phản kích thì vẫn khó tránh được sẽ có vài người chết. Không ai muốn làm kẻ bị Tô Trạch giết chết cả. Vì vậy, bọn họ cũng không chủ động ra tay. Nhưng mà hiện giờ, Anthony chào giá cao. Trong đó còn có tư cách tiến vào vòng đấu bán kết của Đại hội Vạn Tộc, làm cho bọn họ kích động không cùng. Suy cho cùng những người tới tham gia Đại hội Vạn Tộc đều có cùng chung mục tiêu, đó chính là tiến vào vòng đấu bán kết, thậm chí là tới trận chung kết, lấy được một thành tích tốt. Điểm này, đối với một bộ phận thí sinh, thì thậm chí nó còn có sức hấp dẫn hơn linh khí cao giai. Cho nên, Anthony còn chưa nói hết câu thì đã có tiếng hét lớn vang lên. Mọi người cùng nhau tiến lên, Tô Trạch của nhân tộc làm nhiều chuyện ác, lừa gạt vơ vét tài sản không chừa thủ đoạn nào, mọi người đừng mềm lòng, cùng nhau tiến lên. Không biết là ai hô, âm thanh xen lẫn ở trong các thí sinh. Nhưng hiệu quả lại rất rõ ràng. Vừa dứt lời, cùng tiến lên. Vù vù vù. Một loạt tiếng xé gió chói tai vang lên. Những ánh sáng lóng lánh hiện ra, bên trong ẩn chứa dao động năng lượng khổng lồ, trong đó có hơn 10 uy lực không thua thiên kiêu ra tay. Chỉ một thoáng, ít nhất cũng phải có 100 cột sáng đánh về phía Tô Trạch. Cả vùng trời đều bị đủ loại ánh sáng lấp đầy, ánh sáng rực rỡ chiếu lên khuôn mặt của rất nhiều thí sinh, làm những vẻ mặt hưng phấn, tham lam kia trở nên rõ ràng hẳn lên. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ rền vang vang lên không dứt bên tai, liên tiếp vang lên, chưa hề dừng lại một chút nào. Những thí sinh kia vẫn còn rất cẩn thận, mặc dù công kích nhưng không vật lộn đánh cận chiến với Tô Trạch. Cho dù là có một vài người tu luyện như võ tu, không có thủ đoạn công kích từ xa thì giờ phút này cũng đang ra sức vung nắm đấm hoặc là vũ khí, phát ra một loạt kình phong tấn công Tô Trạch. Còn chuyện có thể làm tổn thương được Tô Trạch hay không ấy hả? Đó cũng chẳng phải chuyện mà bọn họ nghĩ tới. Chỉ cần đến lúc đó Tô Trạch chết thì đến lúc đó đám bọn họ họ cũng đã cống hiện chút sức lực. Nếu như mấy tên thiên kiêu của tộc huyết thần kia không cho bọn họ gì đó thì bọn họ quyết không để yên. Cùng lúc đó, nơi xa, bên ngoài vòng vây, Diệp Thanh và Lữ Cảnh Long vừa chạy tới thì đã thấy một màn này, lúc này mắt trợn tròn như muốn nứt ra tới nơi, khí tức khủng bố trong nháy mắt đã được thả ra. Hết chương 433. Chương 434 Diệp Thanh ra tay, uy lực của một tiến hai. Tô Trạch, để mạng lại. Diệp Thanh hét lớn một tiếng, khí huyết toàn thân dâng trào, một cột sáng màu máu xông thẳng lên trời, ngay sau đó có một cây cung lớn xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau một khắc, dây cung căng ra tựa như trăng tròn. Khí huyết tuôn trào và ngưng tụ ra một mũi tên dài ở trên cung lớn. Vèo. Ngay sau đó, tiếng xé gió bén nhọn chói tai vang lên. Một hào quang đỏ như máu xuất hiện ở không trung. Xong, mục tiêu của mũi tên này lại không phải Tô Trạch, mà là Anthony. Ầm ầm. Tên dài hóa thành một luồng lưu quang chói mắt, bắn nhanh về phía trước, dọc đường nó đi qua đụng mặt không ít thí sinh, lực lượng của khí huyết chấn động, trực tiếp chấn những thí sinh kia thành thịt nát. Một mũi tên này, uy lực có thể so với khi Nguyên Anh cường giả ra tay. Nơi xa, Anthony đang chuẩn bị ra tay bỗng nhiên cảm giác được có một cảm giác nguy cơ khổng lồ xuất hiện. Đã thế còn là nguy cơ liên quan tới sống chết nữa. Lông tơ sau lưng hắn trong nháy mắt dựng đứng cả lên, cứ như bị mãnh thú thử hồng hoang theo dõi vậy. Anthony thấy kinh hãi trong lòng, một cơn ớn lạnh dâng lên từ xương cụt, dọc theo xương sống xông thẳng tới thiên linh cái. Anthony đang sởn tóc gáy không kịp né tránh nữa, chỉ đành xoay mạnh người mình, cong người theo một góc độ quỷ dị. Huyết quang nổ tung, bao phủ cả Anthony và đám thí sinh ở một bên vào bên trong. Solomon cau mày, trên người có thanh quang sáng lên, vô cùng đề phòng luồng lực lượng kinh khủng đang tàn sát bừa bãi kia. Những thiên kiêu khác đều hộc máu, bị trọng thương. Mà những thiên tài thực lực kém một chút thì nổ tung luôn, hóa thành mưa máu trút xuống. Lúc này vòng vây đã không còn lớn gì nữa, lại có hơn ngàn thí sinh tụ tập ở nơi này nên đương nhiên là đứng sát sạt nhau rồi. Vì vậy, phạm vi liên lụy mà một mũi tên này của Diệp Thanh tạo ra rất rộng. Không biết đã bao nhiêu thí sinh bị thương tổn, vừa hộc máu vừa bị đánh bay ra ngoài. Gần như tất cả thí sinh đều bị động tĩnh bên này hấp dẫn, lao nhao quay đầu nhìn về phía bên này. Sau khi bọn họ thấy rõ ràng thì đều trợn tròn mắt, trên mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ và nghi ngờ. Dáng vẻ của Diệp Thanh bọn họ đương nhiên là thấy rõ. Nhưng điều làm bọn họ thấy khó hiểu đó là, thí sinh của nhân tộc mạnh tới vậy từ khi nào thế? Một tên Tô Trạch mạnh mẽ thì bọn họ còn hiểu được, suy cho cùng thì trong chủng tộc nào cũng sẽ có một tên cực kỳ biến thái. Nhưng mà thí sinh vừa xuất hiện nhân tộc kia. Uy lực của mũi tên ban nãy kia bọn họ cảm nhận được rất rõ ràng. Chứ càng không cần phải nói, vừa rồi đã có bao nhiêu thí sinh chết, bọn họ cũng nhìn rõ ràng. Tiếng rên rỉ đầy đau đớn truyền đến, thí sinh bao vây ở vòng gần ngoài cùng không chết mất, chỉ bị trọng thương thôi. Nhưng người thiếu cánh tay, cái chân thì lại chẳng phải ít. Huyết quang dần tiêu tán, để lộ ra mấy bóng dáng chật vật ở bên trong. Chính là mấy thiên kiêu Anthony, Solomon, cùng với Ôn Nhất Hiền. Tình trạng của bọn họ không tốt lắm, nhất là Anthony, nửa người rách tung tóe, huyết nhục mơ hồ, máu tươi chảy ròng, không còn dáng vẻ lạnh nhạt lúc trước nữa. Mà lúc này, Anthony bị trọng thương đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Diệp Thanh, ánh mắt âm tàn hung lệ. Diệp Thanh. Chỉ liếc mắt một cái, hắn đã nhận ra bóng người đang dần uể oải kia chính là thiên kiêu nhân tộc Diệp Thanh. Ngươi chán sống. Anthony gào lên một tiếng tràn đầy ác độc. Diệp Thanh thở hồng hộc, người hắn đang dần khô quắt lại, trong nháy mắt như đã già đi mười mấy tuổi, dao động sinh mệnh cũng nhỏ đi rất nhiều. Tiêu hao của mũi tên kia là rất lớn, vận dụng khí huyết toàn thân, đốt cháy khí huyết thì gần như là chiêu liều mạng. Một mũi tên bắn ra, đối thủ không chết thì người chết sẽ là hắn. Nhưng nếu không làm thế thì những chiêu thức khác rất khó uy hiếp được Anthony với đám thiên kiêu. Chỉ có dùng một mũi tên đập nồi rình thuyền như thế thì mới tạo ra được một lỗ hổng trong vòng vây, làm đám chó chết đang vâng công kia khựng lại trong chốc lát. Trong nháy mắt ngắn ngủi ấy, chính là thời cơ để Tô Trạch phá vòng vây. Cùng lúc đó, tiếng nổ lớn truyền đến từ đằng xa. Một loạt bóng dáng hiện ra, hào quang trên người sáng chói đánh về phía phi thuyền của bộ tộc Địa Tinh. Chỉ trong bỗng chốc, ánh sáng lam làm không gian củng cố kia bắt đầu rung động, cũng nhạt đi rất nhiều. Lam quang lóe lên, không gian bắt đầu chấn động. Răng rắc, tiếng vỡ lanh lảnh vang lên. Dư âm của năng lượng lúc trước vẫn còn, với sự càn quét của nó, trong không gian xuất hiện một loạt vết rách rất nhỏ. Nhưng mà rất nhanh, những vết rách này lập tức biến mất không thấy tăm hơi, không gian lại khôi phục về bình thường. Nhưng một màn này cũng đủ để đám thiên kiêu Anthony đổi sắc, quay đầu nhìn về phía phi thuyền của bộ tộc Địa Tinh, nhìn về phía vài bóng người đang tập kích phi thuyền kia. Đáng chết, mau giải quyết Tô Trạch. Zimuri hét lớn một tiếng, vẻ mặt nôn nóng. Đạo tắc không gian không thể sử dụng. Đây là bảo đảm để bọn họ vây được Tô Trạch. Nếu không, Tô Trạch có năng lực dịch chuyển tức thời, hắn có thể rời khỏi nơi này bất cứ lúc nào. Gần như trong khoảnh khắc này, một loạt biến cố xuất hiện, Tô Trạch vốn phải chết chắc lại có một đường sinh cơ. Ít nhất, ở trong lòng Anthony nghĩ thế vậy. Nghĩ đến đây, hắn bỗng thấy thương thế của bản thân cũng không quan trọng nữa rồi. Các ngươi đi giúp phi thuyền của Địa Tinh. Các người toàn lực tấn công Tô Trạch. Nhoáng cái, một loạt mệnh lệnh đã được truyền xuống. Trợ giúp phi thuyền của bộ tộc Địa Tinh, vây công Tô Trạch, kìm chân ba con linh thú khí ước của Tô Trạch, một đám thí sinh nhanh chóng hành động dựa theo chỉ thị của Anthony. Mà Anthony thì lại nhìn về phía Diệp Thanh. Bên kia, Diệp Thanh ho sặc sụa mấy tiếng, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào giữa vòng vây, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu và nghi ngờ. Chuyện gì xảy ra? Sao Trạch ta không nhân cơ hội này phá vòng vây? Diệp Thanh tin, với chiến lực và bản năng của Tô Trạch thì chắc chắn biết đó là thời cơ phá vòng vây tốt nhất, cũng là cơ hội quan trọng để hắn sống. Sau khi hắn bắn ra một mũi tên đó thì đã không còn sức để đánh tiếp nữa. Hết chương 434. Chương 435 phương pháp phá cục, thiên kiếp phủ xuống. Nhưng nguyên do mà hắn không đi là vì đợi Tô Trạch phá vòng vây ra ngoài, mấy người bọn họ cùng nhau đi. Trong công kích điên cuồng như thế của đám kia, chắc chắn Tô Trạch sẽ bị thương. Thế nên hắn mới chọn dẫn theo Lữ Cảnh Long có tốc độ nhanh nhất trong đám thiên kiêu, tới lúc đó mang theo chính mình và Tô Trạch chạy trốn khỏi nơi này. Chỉ cần hội hợp được với đội quân của nhân tộc thì tỷ lệ sống sót lẽ tăng lên cao hẳn. Đến khi đó, chủ Trạch ca khôi phục lại như cũ. Có thêm nhóm người bọn hắn trợ giúp thì chẳng phải thần cản giết thấp, Phật cản giết Phật sao. Nhưng điều kiện tiên quyết của những điều này đều được thành lập trên việc ban nãy Tô Trạch nhân cơ hội ban nãy phá được vòng vây ra ngoài. Bây giờ, bóng dáng Tô Trạch không xuất hiện. Tất cả tưởng tượng đều sẽ trở thành bọt nước. Chẳng nhẽ Trạch ca bị trọng thương nên bản nãy không có sức để phá vậy nữa. Đột nhiên, trong đầu Diệp Thanh toát ra một ý nghĩ như vậy. Đúng rồi. Chắc chắn là như thế. Nếu không, với thực lực và năng lực của Tô Trạch thì sao hắn bị bọn ngu xuẩn này vây công chứ? Nghĩ tới đây, trong mắt Diệp Thanh tràn đầy lo lắng. Ngay sau đó, nôn nóng chuyển thành tàn nhẫn. Liều mạng. Cây cung lớn kia lại xuất hiện ở trong tay Diệp Thanh. Huyết quang lại hiện lên. Diệp Thanh khẽ gầm lên và ép khô hết lực lượng khí huyết còn dư lại trong thân thể của mình. Diệp Thanh, ngươi làm vậy thì sẽ chết đó. Lữ Cảnh Long quá sợ hãi, vừa ngăn cản công kích tới từ bốn phương tám hướng, vừa cố gắng ngăn cản Diệp Thanh. Ta thì chưa chắc đã chết, nhưng nếu không làm vậy thì Trạch ca chắc chắn sẽ ngỏm củ tỏi đó. Diệp Thanh vừa lẩm bẩm vừa hét lớn với vòng vây ở nơi xa, Trạch ca, một mũi tên này, tiền ta nợ ngươi lúc trước xí xóa nhá. Nhìn thấy lực lượng khí huyết kia lại hiện lên thì đám thí sinh đang muốn lên vây công chợt đổi sắc. Lao nhau tránh ra. Mà Diệp Thanh cũng chẳng thèm để ý tới bọn họ, hắn lại dồn mục tiêu lên người Anthony. Anthony lại cảm nhận được loại cảm giác nguy cơ sinh tử kia, sắc mặt rất là khó coi. Sao ngươi không khóa cái đám Solomon, Ôn Nhất Hiền đó ấy? Sao cứ nhằm vào ta mãi thế? Hắn gào thét ở trong lòng, trên người cũng có xuất hiện một lớp huyết quang, và rồi ngay sau đó một bộ nhuyễn giáp xuất hiện choàng lên người của hắn. Tên của Diệp Thanh và thiên phú của Hắc Đản tuy cách thức thực hiện khác nhau nhưng kết quả lại có kết quả giống nhau đến kỳ diệu, cả hai đều có đặc tính một kích tất trúng. Chỉ cần bị khóa thì cũng chỉ trọi cứng được thôi. Anthony nhận ra được điểm này nên cũng không phí sức cố gắng né tránh làm gì, hắn bày sẵn thế sẵn sàng đón địch, chuẩn bị chống cự. Đám thiên kiêu tộc huyết thần Anissa, Daniel thấy tình hình bên này thì cũng định qua hỗ trợ. Nhưng lại bị Anthony quát bảo ngưng lại. Không được qua đây, các ngươi ngăn cản không nổi đâu, ta không chết được toàn lực công giết Tô Trạch, chỉ cần hắn chết thì mục đích của chúng ta mới đạt được. Nghe vậy, cả đám Daniel và Anissa không do dự nữa, chọn nghe theo sự chỉ huy của Anthony, quay lại điên cuồng công kích về phía giữa vòng vây. Hào quang sáng lạng bắn tóe, dao động năng lượng kinh khủng tàn sát bừa bãi ở trong đó. Không có ai dám tiến lên, chỉ dám công kích bằng các chiêu trò đánh tầm xa. Nếu không, chắc chắn sẽ bị công kích không phân địch ta kia đánh chết thẳng cẳng luôn. Cùng lúc đó, ở giữa hải dương năng lượng đủ mọi màu sắc, Tô Trạch đứng vững vàng ở trong không gian hư vô, chỉ để lại một khe hở để quan sát tình huống ở bên ngoài. Dù bên ngoài đang gió táp sóng xô nhưng vẫn không ảnh hưởng gì tới Tô Trạch đang ở trong không gian khác được. Hắn chẳng cần phí sức để ngăn cản những công kích kia, chỉ cần tiêu hao một phần linh lực để duy trì khe không gian mà thôi. Vì vậy, trong khi tất cả thí sinh đang vây công không hay biết gì, thì Tô Trạch đã né vào trong khe không gian rồi, và giờ đang nhìn bọn họ ra sức đánh về phía không khí đầy nhàn nhã. Năng lượng ở vùng đất trung ương quá cuồng bạo, hơn nữa có là bàn linh bảo của bộ tộc địa tinh nên không có thí sinh nào ngờ được Tô Trạch lại trốn được vào trong hư không. Cũng không có thí sinh nào dám tản thần niệm ra để điều tra. Với một loạt nhân tố như vậy thì sẽ chẳng có thí sinh nào biết được tình huống ở giữa ra sao. Nhưng mà bây giờ, Tô Trạch không thể ở trong khe không gian được tiếp nữa. Uy lực của mũi tên ban nãy mà Diệp Thanh bắn ra kia rất lớn, nhưng Tô Trạch nhìn ra được, khí huyết trong cơ thể Diệp Thanh đã gần cạn rồi. Nếu như còn cố sử dụng một chiêu kia thì e tới lúc đó Diêm Vương gia cũng chẳng cứu nổi hắn. Nhìn thoáng qua những thí sinh ở bên ngoài kia, Tô Trạch thở dài một hơi. Khoản nợ lúc trước xí xóa, nhưng thằng nhãi ngươi làm hỏng việc lớn của ta thế nên số tu vi tổn thất ta vẫn sẽ gột lên đầu ngươi. Tô Trạch cười nói lẩm bẩm một câu. Ngay sau đó, chỉ trong tích tắc, một tiếng rắc vang lên. Trong nháy mắt khe không gian đã được mở rộng, Tô Trạch thong dong đi ra từ trong đó. Đồng thời, hắn hét lớn một tiếng, Hắc Đản. Tiếng nổ ầm ầm đầy cuồng bạo ở xung quanh kia cũng bị tiếng hét này át xuống, tiếng hét du dương nhanh chóng truyền ra. Hắc Đản đang bị hơn 10 người thí sinh vây công dung vỏ trứng, thở phào nhẹ nhõm. Đã chuẩn bị xong. Nó truyền âm cho Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa. Ngay sau đó, ầm, một tiếng nổ vang lên. Nhoáng cái, tất cả âm thanh ở nơi này đều bị át đến mức tối đa, bên tai của tất cả thí sinh cũng đều chỉ còn tiếng nổ như sấm rền kia. Trên thực tế, đó đúng là tiếng sấm. Đùng đoàng, lại là một tiếng nổ rền vang xuất hiện, ánh điện chói mắt chiếu rọi mặt của tất cả thí sinh. Thoáng cái, một luồng khí tức khó hiểu bỗng xuất hiện và càn quét tất cả thí sinh chỉ trong nháy mắt. Trên vòng trời, một bầu trời vốn đang xanh thẳm cao vời vợi bỗng nhiên lại có lôi vân giăng đầy. Dẹt dẹt. Tiếng sấm u tai, những tia điện lập lòe trong những đám lôi vân. Thiên kiếp phủ xuống. Hết chương 435. Chương 436 đám thí sinh chạy trốn, bắt đầu thu lưới, phản kích bắt đầu. Ầm. Sấm sét kinh khủng, tràn ngập khí tức hủy diệt lượn lờ trong kiếp vân. Tia sấm sét nào cũng to như là thùng nước, tia sáng chói mắt, trông cứ như lôi long vậy. Thiên kiếp xuất hiện vô cùng mau, gần như không hề có điểm báo trước. Từ khi Hắc Đản nhận được chỉ thị của Tô Trạch đến lúc thiên kiếp xuất hiện bao trùm khắp vòng trời, khoảng thời gian đó chỉ vẹn vẹn có 2 giây mà thôi. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, cả vùng trời đều trở nên tối tăm. Kiếp vân đen kịt cản ánh nắng, chỉ có sấm sét vẫn lấp lóe nổ rền vang là có thể làm trời đất sáng lên trong nháy mắt. Một tiếng đánh rền vang xuất hiện, đinh tai nhức óc, hư không chấn động, trong không gian xuất hiện một loạt khe không gian khổng lồ. Rầm một tiếng, ánh sáng xanh bao phủ nơi đây nổ tan. Mất đi sự củng cố của la bàn linh bảo kia, không gian ở nơi này lại khôi phục về mức độ bình thường, một loạt khe lập tức xuất hiện nhưng rồi ngay sau đó lại chậm rãi khép lại. Thoáng cái, một loạt khí cơ bỗng dưng xuất hiện, và chút xuống từ trong lôi vân ở trên vòng trời, trông cứ như những sợi dây vậy, liên tiếp đáp xuống người vô số thí sinh ở phía dưới. Đùng đoàng, bỗng chốc, kiếp vân trên bầu trời bắt đầu lan rộng ra và tràn ra một cách nhanh chóng, kích thước trong nháy mắt đã lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Kích cỡ của tia sét cũng đang thay đổi, không ngừng to lên, tia sáng càng thêm chói mắt. Thiên kiếp. Một tiếng thét chói tai vang lên đã phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch trong đám thí sinh. Thiên kiếp của Nguyên Anh. Tiếng thét chói tai đầy sự hoảng sợ vang lên. Cuối cùng Anthony và rất nhiều thiên kiêu cũng lấy lại tinh thần, quay ngoắt đầu lại nhìn về phía hắc đản ngọn nguồn của thiên kiếp này, rồi sau đó lại nhìn về phía Tô Trạch. Cuối cùng Anthony cũng hiểu rõ. Cuối cùng thì hắn cũng biết cảm giác bất an lúc trước bắt nguồn từ đâu rồi. Thì ra là, phương pháp phá cục của Tô Trạch là cái này. Linh thú của hắn lại độ thiên kiếp ở đây. Hơn nữa còn là thiên kiếp đột phá Nguyên Anh. Cảm giác được khí cơ đã khóa mục tiêu ở trên đỉnh đầu, sắc mặt của Anthony cùng với rất nhiều thiên kiêu đều trở nên xanh mét. Bọn họ cũng bị thiên kiếp đã nhằm vào. Dù có tu vi gì thì lát nữa đều phải cùng nhau độ thiên kiếp. Xong. Thoáng chốc, ở trong đầu của không biết bao nhiêu thí sinh cũng toát ra một chữ như vậy. Xong đời. Bọn họ không phải thiên kiêu, thực lực bình thường, đã thế còn không có bảo vật hộ thể xịn, khi đối mặt với thiên kiếp thì xác suất thất bại rất là lớn. Chỉ cần thất bại thì sẽ rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu. Tiếng sét đánh chấn động thiên địa. Cảm giác đè nén làm người ta không thở nổi xuất hiện, tất cả thí sinh đều cảm thấy lo lắng ở trong lòng. Và cũng có không ít thí sinh tỏ ra tuyệt vọng ngay ngoài mặt. Có một phần thí sinh trong số bọn họ là tới hóng hớt, góp vui thôi, nhưng ai dè lại bị cuốn vào luôn. Đám thiên kiêu Anthony nhanh chóng phản ứng, sắc mặt đều thành màu đen, đen như đáy nồi, trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ căm thù, nhìn chằm chằm vào Tô Trạch và hắc đản. Nước đi hại người hại mình thế này, quả nhiên ác độc. Nhưng giờ này khắc này, bọn họ đã chẳng có hơi đâu đi xem Tô Trạch nữa rồi. Chuyện gấp gáp nhất hiện giờ là thiên kiếp. Tất cả thí sinh tách nhau ra, đừng tụ lại chung một chỗ. Nhìn những thí sinh đang cố tụ lại với nhau để chống lại thiên kiếp kia, Anthony hét lớn một tiếng rồi sau đó dẫn đầu bay về phía xa. Độ thiên kiếp là tuyệt đối không được để người khác hỗ trợ, nếu không uy lực của thiên kiếp sẽ càng mạnh mẽ hơn, đến lúc đó tỷ lệ sống sót sẽ càng nhỏ. Mấy người Jimuri, Solomon, Ôn Nhất Hiền cũng nghĩ như thế, bọn họ vội vàng dặn dò tộc nhân của mình xong thì điên cuồng bay về nơi xa. Thực lực của bọn họ mạnh nhất, nên hiển nhiên uy lực của thiên kiếp cũng là mạnh nhất. Nếu như lúc này có lại người gia nhập vào, làm uy lực của thiên kiếp lại mạnh hơn thì bọn họ sẽ gặp nguy hiểm thật. Sau khi nghe thấy câu mà Anthony đạo tắc tất cả thí sinh đều chợt hiểu ra, vội vàng chạy về bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, Diệp Thanh ngơ ngác nhìn Tô Trạch không si nhê gì đứng ở nơi xa kia. Chỉ một thoáng, hắn đã suy nghĩ cẩn thận hết mọi chuyện. Chắc chắn là Trạch ca cố ý sa vào vòng vây của bọn họ, cũng cố ý không ra tay đánh trả, mục đích là vì dụ nhiều thí sinh tới hơn, cuối cùng để hắc đản độ thiên kiếp và ép những tên kia vội vã độ kiếp. Nhưng, lần này thí sinh của nhân tộc cũng bị cuốn vào rồi. Chứ càng đứng nói bây giờ mình đang bị trọng thương, đã chẳng còn mấy thực lực nữa, muốn vượt qua được thiên kiếp là chuyện si tâm vọng tưởng. Hơn nữa, đến bản thân Trạch ca cũng đang độ kiếp mà ha. Thế thì chẳng phải là hại người hại mình sao? Không, chưa chắc. Bỗng nhiên Diệp Thanh nghĩ đến lúc trước khi Tô Trạch đột phá đến Kim Đan thì cũng trải qua thiên kiếp, mà dáng vẻ độ kiếp một cách thong dong của Tô Trạch khi đó vẫn còn in sâu vào trong ký ức của hắn cho đến tận bây giờ. Hắn thấy buồn cười, bỗng nhiên nghĩ tới gì đó. Đối với Trạch ca, có khi thiên kiếp này chẳng đáng kể chút nào. Cùng lúc đó, Tô Trạch ngẩng đầu nhìn kiếp vân trên bầu trời, thân hình chợt lóe xuất hiện ở bên cạnh Diệp Thanh. Cầm lấy, các ngươi tập hợp lại rồi tìm một chỗ rồi đợi đi. Hai người Diệp Thanh còn chưa kịp nói chuyện thì Tô Trạch đã ra một đài ngọc thạch, trên đài ngọc đó có khắc rất nhiều trận văn phức tạp. Trận văn khi thiên có thể làm ngươi không bị thiên kiếp công kích, nhanh lên một chút, nếu không khi thiên kiếp thành hình rồi thì sẽ không còn tác dụng nữa. Tô Trạch vội vàng nói xong thì phất tay bắn một tia linh lực màu vàng sáng rực vào trong người Diệp Thanh, sau đó bóng người chợt lóe rồi biến mất, lóe lên biến mất không thấy tăm hơi. Ngay sau đó, hắn xuất hiện ở bên cạnh Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa. Phù triện khi thiên trong tay của bọn họ lấp lóe rồi bao phủ bọn họ vào trong, che đậy thiên cơ. Hắc Đản, ngươi không cần để ý tới những việc kia làm gì, chỉ cần lo độ kiếp là được. Bọn ta đi kiếm tiền tiêu đây, một mình ngươi nhớ cố gắng nha, rồi khi nào về ta sẽ có quả lớn cho ngươi. Hết chương 436. Chương 437 cướp sạch Jimuri, bỏ tiền mua mạng. Lời còn chưa dứt, Tô Trạch và Tiểu Thanh, Tiểu Hỏa đã biến mất tăm. Một tia chớp lớn đánh về phía Jimuri đang chạy trốn. Rầm một tiếng. Hắn ra sức vung một quyền đánh tan tia sét kia, nhưng vẫn bị sét đánh cho đen xì, Jimuri há miệng hộc ra một đám khói đen. Mẹ kiếp! Hắn thấp giọng mắng, một cái bình nhỏ xuất hiện ở trong tay, bên trong bình nhỏ đó chứa đầy chất lỏng gì gì đó. Hiển nhiên, đây là một thứ tốt dùng để chữa thương. Xong, ngay lúc Jimuri vặn nắp bình, chuẩn uống một hớp. Đột nhiên, không gian ở trước mặt hắn khẽ vặn vẹo, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Tay của bóng người kia lấy tay chộp một cái lấy luôn bình nhỏ trong tay Jimuri. Đưa chiếc bình đang cầm trong tay cho Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa ở phía sau, kêu các nàng uống. Ban nãy khi chiến đấu, tiêu hao của các nàng rất lớn, trên người còn có chút vết thương, giờ vừa khéo có bình nhỏ này dùng để chữa thương. Người anh em Jimuri, cảm ơn nhiều ha. Tô Trạch cười nhạt, nhìn Jimuri ở trước mắt, huyết quang trong tay cuộn trào. Keng! Tiếng kiếm kêu ong ong, hàn quang lóe lên. Tô Trạch cầm trảm tiên kiếm trong tay và chém một kiếm về phía Jimuri. Một dải ngân hà màu theo xuất hiện, khí thế giạt rào, nó mang theo kiếm khí ác liệt đến cực điểm đánh về phía Jimuri. Sắc mặt của Jimuri đổi lên đổi xuống, cuống quýt ngăn cản, một miếng ngọc bội xuất hiện trong tay phát ra ánh sáng nhạt bao phủ lấy hắn. Rầm một tiếng, kiếm quang chém tới, ngọc bội vỡ tan. Người Jimuri hơi cong xuống, đôi mắt hơi đỏ, tụ bảo bùn xuất hiện ở trong tay. Thực lực kiếm đạo của Tô Trạch rất mạnh, đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Giờ phải dùng tụ bảo bùn để áp chế hắn mới được, nếu không thì phần thắng của mình quá nhỏ. Chỉ trong nháy mắt tia sáng lóe lên. Trên tụ bảo bùn tản ra thần quang sặc sỡ sáng chói, dao động thần niệm cuồn cuộn quanh quẩn. Khí linh ở bên trong thoáng cái đã ngưng tụ thành hình, xuất hiện ở bên người Jimuri, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào trảm tiên kiếm trong tay Tô Trạch. Ban nãy bỗng xảy ra tình huống ngoài ý muốn mới làm mất hiệu lực của áp chế mà nó nhằm vào trảm tiên kiếm. Vốn còn tưởng đã hết cơ hội rồi cơ, nhưng bây giờ đối phương lại tự dâng tới miệng cọp. Cái lưng còng của ông già khí linh cũng thẳng được lên chút, ánh mắt khá là nóng bỏng. Nếu đã tự dâng tới miệng cọp thì làm gì có chuyện không nhận cơ chứ? Lý lão, nhanh lên chút, không thiên kiếp giáng xuống thì thôi. Jimuri nói với ông già khí linh. Biết rồi. Ông già khí linh cười nói, ngay sau đó hét lớn một tiếng, cơ thể càng trở nên chân thật hơn nhưng vẫn có hơi hư ảo. Ngay sau đó, tụ bảo bùn phát ra ánh sáng sặc sỡ, ngưng tụ thành hai bàn tay to chộp về phía Tô Trạch và trảm tiên kiếm. Nó muốn bắt trảm tiên kiếm luôn. Tô Trạch thấy khá là kinh ngạc với hành vi này của khí linh kia, hiển nhiên là hắn không ngờ đối phương lại tự tin bạo lều như thế. Song hắn cũng biết được, tụ bảo bồn này không giữ lại được, nhất định phải để hệ thống thu hồi. Nếu không kiếm linh chắc chắn sẽ chém hắn. Hắn liếc xéo, thấy những thí sinh khác đều đang điên cuồng chạy trốn thì biết thời gian cấp bách, nếu như còn ì ạch ra nữa thì chắc chắn sẽ tổn thất rất nhiều tu vi. Cho nên, ong dê dê, huyết quang cuồn cuộn, kiếm quang chói mắt xuất hiện tản ra cái lạnh như lạnh thấu xương. Một kiếm khí kinh khủng hiện ra rồi chém mạnh về phía ông già khí linh. Sao lại thế được? Bỗng chốc, ông già Khí Linh và Jimiri đều trợn tròn mắt, không kìm được hét toáng lên, linh bảo cao giai. Một loạt cảm xúc như kinh hãi, khiếp sợ, sợ hãi, vê, dần hiện lên trên khuôn mặt của Jimiri và ông già Khí Linh. Chỉ có linh bảo cao giai mới có thể không bị áp chế của tụ bảo bồn ảnh hưởng, vẫn ra tay được như thường. Hơn nữa khí cơ kinh người kia, cơ thể chân thật đến cực hạn đó đệ y đang chứng minh trường kiếm của đối phương xếp trong linh bảo cao giai thì cũng là linh bảo mạnh nhất. Lúc này, kiếm linh đã xuất hiện ở trước người Tô Trạch. Khuôn mặt tinh xảo của nàng như bị phủ một lớp băng, ánh mắt lạnh lẽo khôn cùng, nàng nhìn chằm chằm vào ông già Khí Linh ở phía trước đầy lạnh lùng. Sát ý ớn lạnh tràn ngập, kiếm quang xuất hiện ngay lập tức và chỉ thoáng cái đã vò tới trước mặt ông già Khí Linh. Chết tiệt! Sắc mặt ông già Khí Linh chợt đổi, lúc này hóa thành một luồng lưu quang muốn trốn về trong tụ bảo bồn. Song tốc độ của nó vẫn chậm chút. Á! Tiếng kêu thảm thiết chói tai vang lên. Một nửa cơ thể của ông già Khí Linh bị kiếm khí băm nát, nửa cơ thể còn dư lại cuối cùng trở về được tới trong tụ bảo bồn dưới sự điều động linh lực hoàn toàn của Jimiri. Bảo quang trên tụ bảo bồn yếu hơn rất nhiều, dao động thần niệm trong đó cũng bắt đầu yếu dần luôn. Bản thể của Khí Linh bị tổn thương hơn nửa, sau lần này nếu còn sống thì đẳng cấp của tụ bảo bồn cũng sẽ giảm xuống. Sắc mặt Jimiri khó coi, nhìn chằm chằm vào Tô Trạch và Kiếm Linh, trên khuôn mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Là thiên kiêu mạnh nhất của bộ tộc Bìa Tinh nên đương nhiên hắn có một trực giác mạnh mẽ về phương diện bảo vật. Hắn nhìn ra được khí linh của đối phương không phải là một khí linh mà linh bảo nên có. Có thể là tiên khí. Sao ngươi lại có loại bảo vật này? Jimiri gào lên đầy kinh hãi nhưng rồi lại đột nhiên im bặt, hắn tránh né đường kiếm quang kia rất chật vật. May mà, sau khi ông già Khí Linh ngăn một lần thì kiếm quang đã yếu hơn chút. Jimiri dồn hết sức đánh tàn ánh kiếm này. Nhưng, đó chỉ là một kiếm quang mà thôi. Sau khi Jimiri vừa đỡ xong thì đột nhiên chuông cảnh báo trong lòng reo vang. Chỉ một thoáng, trường kiếm xuất hiện ở trước mắt hắn. Rầm! Một tiếng nổ vang lên. Những bảo vật ở trên người Jimiri vỡ nát biến thành những tia sáng bao phủ lấy hắn, ngăn lại những kiếm quang chí mạng kia hết lần này tới lần khác thay hắn. Cùng lúc đó, nhân lúc bảo vật của bản thân đang kéo dài thời gian thì Jimiri cắm đầu chạy về nơi xa. Cố chống đỡ thêm một hồi. Chỉ cần chống đỡ thêm một hồi nữa là được. Đợi thiên kiếp giáng xuống thì tên kia sẽ không đuổi giết mình nữa. Jimiri quay đầu nhìn lại thì nhìn thấy Tô Trạch đang cầm kiếm lao đến, trong lòng hoảng vô cùng, cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi dâng lên ở trong lòng. Anthony chết tiệt lại cung cấp tình báo giả. Thực lực kiếm đạo của Tô Trạch đâu phải chỉ là tạm tạm chứ. Hết chương 437. Chương 438 làm một cú làm không được. Kiếm đạo cưỡng hãn như thế, lại phối hợp thêm một thanh thần kiếm có khả năng là tiên khí, thì thực lực mà Tô Trạch có thể thi triển ra được có thể nghiền áp hết tất cả thiên kiêu có mặt ở đây rồi. Phía sau, trong mắt của Tô Trạch toát lên sự đau lòng. Jimiri đúng là cái thằng phá của mà. Ban nãy chỉ trong chốc lát thôi mà đã dùng tới vài món bảo vật ngon rồi. Chỉ vì ngăn lại kiếm khí của mình nữa chứ. Đáng giá sao? Lãng phí quá. Thứ tiêu hao đều là bảo bối của mình. Trong bỗng chốc, trong mắt Tô Trạch có kim quang đậm hiện ra, người hắn vọt lên. Nhất định phải giải quyết Jimiri ngay nếu không, bảo bối của mình sẽ bị hắn làm hỏng hết mất. Một luồng ánh sáng vàng xuất hiện. Luồng sáng ấy còn chói mắt hơn cả tia sét trên bầu trời. Jimiri cảm thấy phía sau có nguy hiểm thì thấy kinh hãi, hắn vội vàng xoay mình như vẫn bị chém trúng một nhát. Ầm! Tiếng đánh rền vang đinh tai nhức óc truyền ra. Người Jimiri bị đánh bay, một nửa người bị đánh cho bé bét máu thịt lẫn lộn, trong vết thương có kiếm khí ác liệt đang tung hoành ngang dọc, ngăn cản quá trình khôi phục của vết thương. Người Tô Trạch lại lóe lên và rồi xuất hiện ở trước mặt Jimiri ngay lập tức, hắn vung trường kiếm muốn chém. Đừng giết ta bằng lòng bỏ tiền mua mạng. Đột nhiên, Jimiri giống to lên, giọng điệu nhanh vô cùng, bảo vật trên người của ta không đáng giá bao tiền, ngươi sẽ chẳng thu hoạch được gì nhiều sau khi giết ta đâu. Nhưng mà ngươi bắt được ta, tha cho ta một mạng thì ta có thể kêu người trong tộc mang bảo vật tới chuộc thân. Động tác của Tô Trạch khựng lại, nở một nụ cười nơi khóe miệng. Hắn cười rồi gật đầu, vỗ vai Jimiri, cười nói, thằng nhãi nhà ngươi biết điều thật đó, có tiền đồ. Nói xong thì hắn tháo luôn mọi thứ trên người Zumuri xuống. Ta thu chút lời lãi trước ha, ngươi cứ độ kiếp đi, chuyện còn lại đợi ngươi độ thiên kiếp xong thì chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Tô Trạch tung tung tụ bảo bồn trong tay rồi nhìn Zumuri với ánh mắt khích lệ, cố gắng lên, nhưng đừng chết ở trong thiên kiếp đấy nhé. Khí linh của tụ bảo bồn không có tí động tĩnh gì hết. Không biết là đã ngủ say hay sợ quá không dám ho he gì nữa. Tóm lại, Tô Trạch lấy hết mọi thứ ở trên người của Zumuri, sau đó tiện tay ném một viên đan dược khôi phục linh lực cho hắn và cũng để lại một ấn ký trên người hắn rồi mới xoay người bắt đầu đi đuổi giết những thí sinh khác. Những thiên kiêu có thực lực mạnh nhất kia cũng đều là thiên kiêu giàu có nên đương nhiên sẽ được ưu tiên đuổi giết rồi. Còn những thí sinh khác thì đợi lát nữa đuổi theo cũng không muộn. Dù sao có thiên kiếp, bọn họ dù có chạy đi đâu thì cũng không đi xa được. Tô Trạch có đạo tắc không gian, đã thế tốc độ của bản thân lại là cực nhanh thế nên hắn chẳng lo sẽ có thiên kiêu thoát được khỏi phạm vi đuổi giết của hắn. Tia sét khổng lồ đánh xuống. Đã có thiên kiếp của thí sinh nào đó bắt đầu giáng xuống rồi. Tô Trạch không thèm để ý tới những thí sinh kia, hắn liếc xung quanh một vòng thì tìm thấy ngay mấy tên thiên kiêu của bộ tộc Địa Tinh. Tìm thấy rồi. Tô Trạch cười, không gian xung quanh khẽ vặn vẹo, thân hình biến mất không thấy tăm hơi. Cùng lúc đó, nơi xa, không gian ở bên cạnh một gã thiên kiêu bộ tộc Địa Tinh đang cầm la bàn linh bảo trong tay bỗng bắt đầu vặn vẹo, sau đó Tô Trạch xuất hiện. Tô Trạch, tiếng kêu sợ hãi vừa xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt, tên thiên kiêu này cảm thấy hai tay của bản thấy trơn mắt hơn, sức nặng cũng vơi bớt hẳn. Ngay sau đó, cảm giác đau đớn thấu xương truyền tới trên cổ tay đã gãy, chỉ một thoáng đã lan ra cả người. Á tay của ta. Mấy tên thiên kiêu ở xung quanh trợn tròn mắt như muốn lồi ra tới nơi. Bọn họ nhìn thất rất rõ ràng, tên Tô Trạch kia vừa xuất hiện thì đã vung kiếm chém nứt hai tay của tên thiên kiêu bộ tộc Địa Tinh kia rồi, sau đó thì lấy cả linh bảo và hai tay đó luôn. Tô Trạch nhìn hai bàn tay khô gầu xanh mơn mởn còn đang nắm chặt lấy la bàn linh bảo kia với vẻ mặt ghét bỏ, hắn khoát tay một cái, ngay tức khắc có một luồng linh lực hất văng hai bàn tay kia ra. Một tia sấm xuất hiện lại vừa khéo đánh tránh đôi bàn tay đang rơi xuống kia. Bỗng chốc, hai tay ấy đã biến thành bụi bặm tản ra khắp thiên địa. Tiếng kêu thảm thiết đầy oán độc vang lên. Tên thiên kiêu của bộ tộc Địa Tinh kia hai mắt đỏ bừng rút lui. Nhưng hiển nhiên Tô Trạch không định tha cho hắn là không có tính toán bỏ qua cho hắn. Không chỉ hắn mà tất cả thiên kiêu của bộ tộc Địa Tinh đều đừng hòng chạy. Thí sinh của bộ tộc Địa Tinh đều là con ông cháu cha, giá trị con người của bọn họ không hề rẻ, để sổng mất tên nào là tổn thất lượng tu vi tới đó. Cũng là do lời trước đó của Zimuri đã gợi cho Tô Trạch một ý tưởng rất hay. Lợi ích trong thu lợi một lần vẫn chưa phải là lớn nhất. Giết chết hết những thí sinh này thì sẽ là vơ vét một lần. Nhưng nếu coi bọn họ là lợi thế thì vẫn có thể vơ vét được một khoản lớn nữa. Nhưng tới lúc đó phải làm thế nào mới là vấn đề khó. Nếu như không có hạn chế gì thì cường giả của những chủng tộc kia sẽ không nghe theo đâu. Tô Trạch cau mày lắc đầu, tạm gác lại những kia. Hắn lắc mình đi tới, xuất hiện ở trước mặt tên thiên kiêu của bộ tộc Địa Tinh kia, đối phương còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã lấy luôn nhẫn không gian trên người đối phương rồi. Sau đó lại để lại ấn ký trên người đối phương rồi xông về mục tiêu kế tiếp. Hàng loạt tia chớp giáng xuống nơi này như mưa chút. Lôi vân giáng xuống, trong có không ít bóng dáng thí sinh đang chìm nổi. Có thực lực nhưng hành động chậm chạp thì bị tia chớp đánh trúng, thế là người bị đánh thành đen xì rồi rơi từ trên cao xuống. Ngay sau đó lại có vài tia sét xuất hiện đánh những người đang rơi xuống kia thành mảnh nhỏ. Tới nhẫn không gian ở trên người bọn họ cũng bị cuộc tẩy lễ của sấm sét đánh vỡ, thứ được bỏ vào bên trong rơi rớt luôn vào trong hư không. Một phần tổn thất này là chuyện không thể nào cứu vãn được. Số lượng thí sinh quá nhiều, cho dù tốc độ của Tô Trạch có nhanh hơn nữa thì cũng không nhanh hơn tốc độ tử vong của một phần số thí sinh. Hết chương 438. Chương 439 làm một cú làm không được hai. Chính hắn cũng không ngờ được, những kẻ đã chết dưới thiên kiếp kia còn chẳng sống qua được đợt thiên kiếp đánh xuống thứ nhất. Hiện giờ, hắn đâu có hơi đâu đi quan tâm mấy thứ này, hắn dẫn theo Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa chăm chú vào việc bắt đầu cướp đoạt bảo vật trên người những thí sinh kia. Sau khi Anthony tung hết sức đánh tan một tia sấm sét thì hắn phát hiện ra một chuyện với vẻ khiếp sợ, Tô Trạch lại xông thẳng vào trong thiên kiếp của mình. Hắn không muốn sống nữa à? Ý nghĩ này vừa xuất hiện ở trong đầu hắn thì Anthony đã phát hiện có gì đó sai sai. Hình như Tô Trạch không bị thiên kiếp nhằm vào. Cảm xúc trong mắt của hắn thay đổi không ngừng, rất nhanh đã thấy được lớp ánh sáng nhẹ nhẹ bao phủ lấy cơ thể của Tô Trạch kia, trong lòng bỗng thấy khiếp sợ hơn. Hắn lại có bảo vật che đậy được thiên cơ, khiến bản thân có thể di chuyển tự do trong thiên kiếp. Thảo nào từ đầu đến cuối Tô Trạch đều tỏ ra bình tĩnh như vậy. Thì ra là hắn đã sắp xếp kế hoạch xong từ đầu luôn rồi. Hai mắt Anthony đỏ bừng, cơn giận dồn lên não nhưng hắn lại không nói thêm được gì, bởi vì một loạt tia sét ở trên đỉnh đầu hắn đã đánh xuống rồi, còn đánh mạnh về phía hắn nữa. Là một trong những thiên kiêu có thực lực mạnh mẽ nhất, uy lực trong thiên kiếp của Anthony đương nhiên là lớn nhất. Bên trong sấm sét còn xen lẫn tia sánh tím nhạt nên đương nhiên không phải kiếp lôi bình thường, mỗi một tia sét đều ẩn chứa uy lực khổng lồ. Dù là Anthony thì khi đối mặt với những kiếp lôi kia vẫn phải tỏ ra cẩn thận, không dám khinh thường chút nào, thế nên làm gì có hơi đâu đi ứng phó Tô Trạch chứ. Nhưng mà vào đúng lúc này, hắn không muốn ứng phó Tô Trạch thì cũng không được. Tô Trạch có thể lừa được thiên kiếp khi mà Anthony phát hiện ra điểm này thì trong lòng thầm nghĩ quả này bản thân giữ nhiều lành ít là cái chắc rồi. Nhìn Anthony có chút chật vật kia, Tô Trạch quay đầu ý bảo Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa đi sưu tầm những thí sinh khác. Sau đó, hắn nhìn về phía Anthony, nụ cười trên môi càng tươi tắn hơn. Răng rắc. Tiếng sấm vang lên. Lần này uy lực của sấm sét càng lớn, không gian ở nơi mà sấm sét đi qua đều vỡ toạc hết và tạo ra những khe không gian dữ tợn. Chỉ một thoáng, Anthony đã bị hào quang chói mắt bao phủ, cũng không thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Chỉ chốc lát sau, ánh điện tiêu tán, mới để lộ ra cơ thể tàn tạ của Anthony. Hắn vốn đã bị Diệp Thanh đánh trọng thương, giờ lại bị thiên kiếp đánh nhiều lần, thế nên giờ chẳng còn tí chiến lực nào hết. Dù Tô Trạch không đến thì lát nữa thiên kiếp giáng xuống hắn cũng toi. Nhưng hiển nhiên Tô Trạch không đời nào mặc kệ sống chết của Anthony. Trong tiếng nổ đùng đùng của sấm, trong tay Anthony xuất hiện một viên đan dược, hắn đang chuẩn bị nhét vào trong miệng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, không gian vặn vẹo, đan dược trong tay không cánh mà bay. Tô Trạch quan sát đan dược trong tay một lúc, khẽ gật đầu. Là đồ tốt, Anthony là thiên kiêu mạnh nhất của tộc huyết thần, của cải rất là nhiều, không kém Jimuri là bao nhiêu. Sau khi thu đan dược vào trong nhẫn không gian, Tô Trạch ngẩng đầu nhìn về phía Anthony. Sắc mặt của Anthony thay đổi không ngừng, hết xanh rồi lại trắng, cuối cùng hắn thấy Tô Trạch muốn ra tay thì không nhịn được bèn nói. Đợi đã! Ta cũng muốn bỏ tiền mua mạng. Lúc nói ra những lời này, khí thế của Anthony đột nhiên bẹp dép, niềm tin không gì sánh bằng ở trên phương diện tinh thần ầm ầm sụp đổ. Nụ cười trên mặt của Tô Trạch càng niềm nở hơn, hắn gật đầu. Anthony tự giác như vậy thì đương nhiên hắn thấy rất hài lòng rồi. Còn về thân phận tộc huyết thần của hắn thì có thể tạm thời bỏ qua, bản thân kiếm đủ tu vi mới là chuyện quan trọng nhất. Có nhiều tu vi thì có nghĩa là tốc độ tu hành của mình sẽ nhanh hơn. Đến lúc đó có thực lực mạnh mẽ rồi thì tộc huyết thần chẳng là cái thá gì cả, tất cả đều không đáng để trong lòng. Hơn nữa đều là bỏ tiền mua mạng nên bảng giá cũng không giống nhau được. Chủng tộc có tiền như bộ tộc địa tinh, còn có chủng tộc có thù oán với nhân tộc như tộc huyết thần này thì đương nhiên phải thu một khoản phí cao hơn chút mới thích hợp. Tô Trạch vung tay lên, thu luôn những bảo vật mà Anthony ngoan ngoãn dâng ra vào trong nhẫn không gian. Và rồi sau đó vẫn những thao tác đó. Sau khi để lại ấn ký của bản thân thì hắn lại xoay người chạy tới chỗ của thiên kiêu tiếp theo. Biển sấm sét ở phía trước chính là mục tiêu của Tô Trạch. Bên trong đó có một bóng dáng cường tráng, tiếng giống to đầy tức giận, không ngừng vung nắm đấm đánh tan sấm sét đánh xuống trừ trên đỉnh đầu, trông rất hùng hổ oai phong, cứ như chiến thần vậy. Thiên kiêu mạnh nhất của bộ tộc Ngưu Đầu Nhân, Solomon. Thực lực của hắn rất mạnh mẽ, lúc này hắn chẳng hề dựa vào lực lượng của bảo vật. Chỉ dựa độc vào thân thể xác thịt và vũ lực của bản thân chơi cứng trọi cứng với thiên kiếp, rất giống phong cách của Tô Trạch lúc trước. Điều khác nhau duy nhất chính là, lúc đó trên người Tô Trạch không hề có tí vết thương nào cả. Còn Solomon sau mỗi đánh nát một tí sét thì trên người sẽ lại có thêm một vệt cháy đen xì, trông rất ghê người. Tia sáng năng lượng sáng lạng tuôn trào, trong bỗng chốc đã lấn át tia sét ở bên cạnh. Người Solomon bị đánh bật ra, cổ tay gãy xương, da thịt trên nắm đấm nát be bét, máu tươi chảy ròng. Không phải thương tích do thiên kiếp tạo ra, mà do Tô Trạch. Solomon ngẩng phát đầu, nhìn về phía Tô Trạch với vẻ mặt kinh hãi, trong mắt chứa đầy sự khiếp sợ và khó tin. Thủ đoạn mà ban nãy Tô Trạch tổn thương được hắn, không phải do linh thú ở bên cạnh tạo ra, cũng không phải kiếm đạo, mà là một quyền hời hợt của hắn. Một quyền mà thôi, trông vẻ cũng chưa dùng mấy phần lực lượng mà đã đánh nát xương cổ tay của mình, da chóc thịt bong, xương tay nứt. Điều làm Solomon càng thấy chấn động hơn đó là lực lượng khủng bố truyền đến khi hai nắm đấm đụng vào nhau. Tựa như núi cao, sừng sững khó lay. Solomon là người tu luyện võ đạo, tinh thần thượng võ đã được khắc vào trong xương, trực giác với võ đạo rất là mãnh liệt. Nhưng chỉ tỏng nháy mắt ban nãy lại làm hắn thấy nghi ngờ. Hết chương 439. Chương 440 Solomon nghèo túng, Ôn Nhất Hiền thức thời. Hắn lại cảm thấy Tô Trạch thật ra là một người tu luyện võ đạo. Nhưng mà ngay sau đó, loại suy nghĩ này bị hắn gạt ra khỏi đầu. Tất cả thí sinh ai cũng đều biết, Tô Trạch là một gã ngự thú sư, khế ước ba con linh thú bản mệnh có thực lực mạnh mẽ lại có huyết mạch thần thú. Song có thiên phú kiếm đạo rất mạnh mẽ và thực lực kiếm đạo cũng rất mạnh mẽ nữa. Đây vốn đã chuyện rất khó tin rồi. Nhưng nếu bây giờ lại nói với người đời rằng, thật ra thì Tô Trạch còn là một người tu luyện võ đạo, hơn nữa thiên phú và thực lực của võ đạo còn mạnh hơn cả Solomon thì sao? Chỉ cần là người có đầu óc khi nghe lời như thế thì sẽ nói một câu, ăn nói bậy bạ, tìm cơ lấy lòng người. Suy cho cùng, có một lúc ba loại thiên phú, hơn nữa ba loại thiên phú này loại nào cũng mạnh, năng lực yếu nhất cũng đã đạt tới trình độ của thiên kiêu. Đó là chuyện không thể nào. Solomon biết rất rõ điểm này. Vì thế đã gạt suy đoán kia đi. Nhưng cảm giác của khoảnh khắc đó là không sai được, vết thương trên tay mình không lừa được người, xương cánh tay suýt nữa thì gãy lìa kia cũng không phải ảo giác. Một quyền ban nãy của Tô Trạch cũng không sai được. Rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra ở đây thế? Chẳng lẽ mình bị thiên kiếp gây thương tích, cường độ cơ thể không còn được cao nữa nên thực lực giảm sút? Solomon thấy có chút hoang mang khó hiểu. Hắn thật sự là không rõ chuyện gì đang diễn ra ở đây. Xong, Tô Trạch sẽ không cho hắn thời gian để suy nghĩ, hắn lắc mình tới nhưng lại không tung quyền nữa, mà là chém một kiếm. Hắn biết Solomon là người tu luyện võ đạo, cơ thể mạnh mẽ, vì vậy muốn xem thử trình độ của đối phương ra sao để áng chừng với thực lực võ đạo của mình. Nhưng một quyền kia đã làm Tô Trạch phát hiện, Solomon quả thực là không chịu nổi một kích. Hắn lo lắng nếu lại sử dụng quyền pháp thì sẽ đánh đối phương chết tươi mất. Vì vậy hắn không sử dụng quyền pháp nữa, mà là đổi sang dùng kiếm pháp. Dù là vậy thì Solomon vẫn cảm nhận được nguy cơ khủng bố. Hắn vội vàng ngăn cản nhưng rồi lại không cẩn thận bị kiếp lôi đánh trúng, ngay tức khắc trên người xuất hiện một lỗ máu, máu tươi tuôn ra. Solomon ho khan sặc sụa, ánh mắt đỏ bừng, đầu óc cũng dần bình tĩnh lại. Nếu như còn dây dưa tiếp như thế nữa thì chắc chắn mình sẽ chết. Đánh cũng chẳng đánh lại được đối phương, thôi thà học theo Jimmy và Anthony bỏ tiền mua mạng. Dù lát nữa có vượt qua thiên kiếp được không thì cũng chết muốn một chút, sống tạm bợ còn hơn chết ngay. Cho nên Solomon không do dự nữa, giống lên. Ta đầu hàng. Hắn hô lên câu bản thân đầu hàng bằng khí thể cường ngạnh nhất. Tô Trạch gật đầu. Vươn tay ra ra hiệu cho Solomon là nhanh nhẹn cái người lên. Solomon thấy hậm hực trong lòng, cảm thấy vô cùng nhục nhã nhưng cũng không dám nói gì thêm, chỉ đành ngoan ngoãn giao nhẫn không gian ở trên người ra. Chỉ có thế này thôi á. Thần niệm đảo qua, Tô Trạch cũng thấy có hơi kinh ngạc về độ nghèo túng của Solomon. Gì cơ, Solomon ho khan hỏi, hắn không hiểu Tô Trạch đang có ý gì. Ta đang nói sao lại có ít đồ thế? Bình thường ngươi luôn nghèo nàn thế này hả, giàu gì cũng là thiên kiêu mạnh nhất của bộ tộc Ngưu Đầu Nhân mà ha, sao lại chỉ có tí teo đồ thế này? Tô Trạch nhìn chằm chằm vào Solomon, hỏi với vẻ nghi ngờ, có phải thằng nhãi ngươi không thành thật không hả, lén giấu bảo bối đi không chịu giao ra đúng không? Mặt Solomon có hơi vặn vẹo, buồn bực vô cùng, giận dữ hét lên, tu hành võ đạo, tôi luyện bản thân, sao lại dựa vào ngoại vật được, ta chỉ tin vào nắm đấm của mình thì cần những thứ vô dụng kia làm cái mẹ gì. Ngươi nói cũng có lý, đây chính là lời giải thích giàu chỉ số EQ của quỷ nghèo sao. Tô Trạch nghe vậy thì cảm thấy có lý, gật đầu, phất tay để lại ấn ký của mình rồi sau đó xoay người đi luôn. Đừng chết ở trong thiên kiếp đấy nhé, đến lúc đó ta còn muốn vét thêm một khoản nữa đó, ngươi là quỷ nghèo nhưng chắc cường giả của bộ tộc Ngưu Đầu Nhân các ngươi cũng không phải quỷ nghèo đâu ha. Nói xong câu đó, mặc kệ Solomon đang tức tới muốn ói máu, bóng dáng của Tô Trạch biến mất không thấy tăm hơi. Khi Tô Trạch xuất hiện ở trước mặt Ôn Nhất Hiền của bộ tộc Huyền Dương thì hắn rất là thức thời, không phản kháng tí nào. Tô Trạch có thể tự do di chuyển ở trong thiên kiếp thì đã có đủ năng lực khống chế tính mệnh của tất cả thí sinh rồi. Nếu không chịu thua thì Tô Trạch cũng chẳng cần tiêu hao mấy sức lực, hắn chỉ cần ra tay vào thời khắc mấu chốt độ thiên kiếp là có khả năng bọn họ sẽ phải ôm hận xuống suối vàng ở đây luôn rồi. Căn nguyên của đạo với chẳng căn nguyên của đạo, sống sót mới có hy vọng. Khi đã chết rồi thì chẳng có cái gì hết. Điểm này tất cả thí sinh đều hiểu rất rõ. Vì vậy, khi Ôn Nhất Hiền thấy Tô Trạch thì giao bảo vật và nhẫn không gian trên người mình ra luôn. Được lắm, Ôn huynh, cố lên nha. Nụ cười trên mặt Tô Trạch rất dịu dàng. Nhưng mà khi ánh sáng của sấm sét trong thiên kiếp chiếu rọi lên khuôn mặt tươi cười này thì lại khiến nụ cười đó trông quỷ dị và giận người. Ôn Nhất Hiền thấy hãi trong lòng. Cố nở một nụ cười rồi nói, Tô huynh, nếu đã vậy thì ngươi mau hành động tiếp đi, ngươi nhìn người ở bên kia sắp bị thiên kiếp đánh chết hết rồi kia, giờ mà không qua là không còn kịp nữa đâu đó. Đúng thế, thật cảm ơn Ôn huynh đã nhắc nhở, nếu như ngươi có thể sống qua thiên kiếp, thì hai anh em chúng ta nhất định phải hàn huyên đôi chút. Tô Trạch quay đầu nhìn lại, cười gật đầu, ngay sau đó thì vọt nhanh đi. Hàn huyên đôi chút. Sao ngươi không bị một tia sét đánh chết luôn đi nhỉ tên khốn kiếp? Ôn Nhất Hiền mắng to ở trong lòng, sắc mặt âm trầm. Đùng đùng. Tiếng sấm vang vọng trong trời đất. Nơi xa. Ở một chỗ trên đồi núi nhỏ. Cả đám thí sinh nhân tộc trợn mắt há hốc mồm nhìn bóng dáng đang xuyên qua trong kiếp lôi, trên mặt để lộ ra vẻ chấn động và khó tin. Nhìn Tô Trạch đi tới trước mặt một thí sinh. Thu một đống nhẫn không gian và đủ loại bảo vật với vẻ mặt dịu dàng. Bỗng nhiên bọn họ hiểu ra, vì sao lúc trước Tô Trạch lại làm ra động tĩnh lớn như vậy rồi. Hết chương 440.